Lưu Manh Dược Sư. Tác giả. Nhạc Dật. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 610. Lão bất tử quan hệ với Tử La. Lão bất tử trợn mắt nhìn Lăng Hiểu Thiên một chút, tức giận nói. Nhớ ngày đó ta cũng là Ngọc Thủ Lâm Phong Mỹ thiếu niên, mà lại tuổi còn trẻ cũng đã ngồi lên dược sư bộ đầu đem vế xíp. Nếu không phải ta đối với quyền lực không có hứng thú nói, làm sao lại đến phiên Tử La trở thành bên trên nhất đại giáo chủ quan môn đệ tử. Ngươi cho rằng toàn thế giới chỉ có ngươi nha một người lớn lên đẹp trai sao, ta cũng là có thủ ngàn vạn thiếu nữ chú một người. Lăng Hiểu Thiên làm dáng chợt hiểu ra, nhìn chằm chằm lão bất tử nhìn mấy lần, nói. Bây giờ ta hiểu được một cái đạo lý, tuế nguyệt thúc người lão. Được, chúng ta cũng đừng ở chỗ này đấu võ mồm, ngẫm lại làm sao ra ngoài đi. Lão bất tử nói. Trừ phi có người đem cửa mở ra, bằng không mà nói căn bản không có khả năng ra ngoài. Bởi vì đây là trên tảng đá sóng năng lượng, chúng ta đấu khí thực lực ở chỗ này không cách nào phát huy, cho nên coi như là muốn tiến nói càn khôn giới bên trong cũng rất không có khả năng. Phục dụng đan dược. Lăng Hiểu Thiên hỏi. Chẳng lẽ cũng không thể tăng cường một chút đấu khí sao, chung quy không đến mức thật chỉ có thể mặc cho người xâm lược a. Không nhất định đi. Lão bất tử nói. Coi như có thể, hai người chúng ta cũng không có khả năng đồng thời đi vào, chỉ có thể một người đem một người khác đưa vào đi, đây đã là kết quả tốt nhất. Lăng Hiểu Thiên nghĩ nghĩ, nói. Ta có chủ ý, chờ một hồi ngươi dựa theo ta nói làm, chờ đợi ở đây rất không ý tứ a, coi như là không trốn thoát được, ta cũng muốn thừa cơ hội này tranh thủ thời gian tu luyện. Nay nay, liền Tiểu Lục trước mặt Tử La đều qua không được một chiêu, thật sự quá làm cho người ta thất vọng, chúng ta cùng đi vào tu luyện. Lúc nào cửa mở, ngươi cho ta biết một chút là được rồi. Tử La đứng trước thạch quan mặt. Chậm rãi mở ra bằng đá cái nắp, trong thạch quan là một quan tài thủy tinh, nằm một người trừ phi màu da cùng lão bất tử cũng có 9 phần tương tự. Năm đó lão bất tử bị đánh chết, nàng cực kỳ bi thương, dưới cơn thịnh nộ đem đồng thủ người hết thảy giết chết, sau đó đem thi thể lão bất tử bảo tồn trong quan tài thủy tinh. Quan tài thủy tinh bên trong đầy vạn năm băng tinh có thể bảo vệ bên trong thi thể vạn năm không xấu. 3.000 năm nay nàng một mực đang tìm kiếm phục sinh người chết phương pháp, là một mực không thể thành công, chẳng qua nàng chưa hề có buông tha. Chẳng lẽ bởi vì trong thân thể không có linh hồn cho nên một mực không thể phục sinh? Tử La lẩm bẩm. 3.000 năm. Hóa ra linh hồn của hắn cũng không có tiêu tán, đây thật là làm cho người rất kích động. Là hắn tại sao muốn cùng với Lăng Hiểu Thiên, vì sao bọn họ chính là muốn cùng ta đối nghịch. Lăng Hiểu Thiên té xỉu, hắn ra lệnh Đét Chô đem nó mang về, nhốt vào nhà tù, mà lại bàn giao Đét Chô không thể thương tổn hắn. Cái này nên làm cái gì bây giờ? Tử La cau mày nói. Tiểu tử, ngươi xác định mình không có phát sốt. Lão bất tử mà hỏi. Không có. Lăng Hiểu Thiên cười ha hả nói. Chúng ta không phải là một mực không thể thành công sao? Ta liền suy nghĩ á, ngươi sau khi đánh ngất ta sẽ không có ý thức. Ngươi là có thể đem ta xem như không có sinh mệnh đồ vật bỏ vào càn khôn giới. Đương nhiên, ngươi muốn đem ta bỏ vào hồn hoang giới mới được. Ta kia thử một chút đi. Lời lão bất tử còn chưa rơi xuống, liền một côn tử đánh tới hướng Lăng Hiểu Thiên cái ấp, côn tử là Lăng Hiểu Thiên cho. Ta dựa vào, ngươi ra tay thật hung ác, Lăng Hiểu Thiên ngã lệch trên mặt đất, đang không có mở ra đấu khí, hắn cũng chỉ là một người bình thường, lão bất tử tại vì đưa lựa chọn cùng lực đạo nắm giữ bên trên làm rất đúng chỗ, có thể không đánh cho bất tỉnh mới là lạ. Ngươi nha để cho ta làm như thế. Lão bất tử ném đi côn tử, hơi suy nghĩ, Lăng Hiểu Thiên không thấy thành công đem hắn đưa đến hồn hoang giới. Lão bất tử nhìn xem nhà tù giống tuyết, đột nhiên mắng. Tiểu tử này đem mình ta ném tại đây bên trong, ta làm sao như thế số khổ a? Lăng Hiểu Thiên lúc tỉnh lại, Tiểu Lục xoay quanh tại đỉnh đầu của hắn, thiên về một bên lấy mấy cái thi thể ma thú không có mắt, ở chỗ này, rất ít có thể có cùng Tiểu Lục so tài ma thú tồn tại. Lão bất tử điên rồi. Lăng Hiểu Thiên sờ lấy cái ớt bao lớn nói lầm bầm. Sớm biết dạng này liền để hắn ra tay nhẹ một chút, ô ô. Lại tới đây, Lăng Hiểu Thiên không còn phiền muộn, hắn bắt đầu gây sự với ma thú, đồng thời cho Tiểu Lục một bình lớn đan dược. Tiểu Lục nói mặc dù nó đã là thành thục kỳ thần long, nhưng thực lực cũng không có đạt tới điểm cao nhất. Hồn hoang giới ma thú tao ương bị Lăng Hiểu Thiên dừng lại vọt mạnh dồn sức đánh, lưu lại một đường thi thể ma thú, gặp được hắn không giải quyết được ma thú hắn dùng hai loại phương thức, một là dùng hóa vũ thuật đào tẩu, mà đem Tiểu Lục triệu hoán đi ra, một ngụm nuốt mất. Đây là Lăng Hiểu Thiên đang phát tiết trong lòng cái kia cấu ngột ngạt, hắn minh xác biết hôm qua bởi vì chính mình xúc động tạo thành bị bắt kết quả, nếu không phải lão bất tử cùng Tử La là quen biết đã lâu nói, hắn liền mất mạng. Nhưng bất kể như thế nào, hắn đều muốn báo thù, đều muốn đoạt lại đầu lâu cha mẹ, sau đó an táng. Soạt cửa đá mở ra, Tử La giật mình phát hiện Lăng Hiểu Thiên không ở nơi này, chỉ có một gần như trong suốt năng lượng thể, là lão bất tử. Lão bất tử biết lấy thực lực bây giờ của mình căn bản không có khả năng làm được hoàn toàn ẩn nấp, nếu là dạng này, dứt khoát liền không nhiều ẩn giấu, hắn mặt không thay đổi nói. Ngươi tới nơi này làm gì? Nơi này là địa bàn của ta, chẳng lẽ ta sang đây còn cần đánh với ngươi chào hỏi? Tử La bắt đầu chất vấn lão bất tử. Lăng Hiểu Thiên, không mượn ngươi xen vào. Lão bất tử tức giận nói. Ta cho rằng 3.000 năm qua đi, trong lòng ngươi lệ khí sẽ cùng theo biến mất. Ai biết ngươi cùng 3.000 năm trước sống nhau như đúc, đều nói thời gian sẽ để cho một người thành thục. Vì cái gì ở trên thân thể ngươi không có một tơ một hào thể hiện? Tử La u oán nhìn lão bất tử, nói. Đó là bởi vì ta một mực không có được ta đã sớm nên được đến người. Memphis nói cho ta một chút cái này hơn 3.000 năm thời gian ngươi là thế nào qua được không? Ta rất muốn biết. Vì sao ngươi muốn biết? Lão bất tử hỏi ngược lại. Tử La thở dài, nói. Ngươi nói đúng. Hơn 3.000 năm đi qua, tính cách của ta một chút đều không thay đổi. Nhưng ngươi chết đối với ta đả kích rất lớn, mỗi ngày ta ban đêm đều biết muốn chuyện này, ta biết đến tại xử lý giữa chúng ta chuyện, ta làm có chút quá phận, mà lại rất nợ cân nhắc, nếu không ngươi cũng sẽ không thay đổi thành dạng này. Nghe lời này trái tim lão bất tử mềm nhũn ra, kỳ thật hôm qua hắn đã nói qua thời gian để hắn quên đi chuyện lúc trước. Hắn đối với Tử La đã không có hận ý, ngẫm lại có thể ở hơn 3.000 năm sau hôm nay nhìn thấy trước kia cố nhân, đây là một món làm cho người vui vẻ sự tình. Lão bất tử bắt đầu giảng giải những năm này trải qua, đương nhiên mấy năm trước cái kia đoạn dài rằng giặc thời gian không có chuyện gì để nói, hắn cường điệu nói nhận biết Lăng Hiểu Thiên chuyện sau đó. Tử La nghe rất cẩn thận, không chịu buông tha bất kỳ một cách nào chi tiết. Ngươi qua rất khổ. Nghe xong lão bất tử nói, Tử La từ đáy lòng nói. Đều là ta hại ngươi, ta hướng ngươi nhận lầm. Hy vọng ngươi có thể tha thứ ta. Ha ha, tha thứ hay không rất trọng yếu sao? Lão bất tử cũng không cảm thấy cái này có cái gì trọng yếu, nói. Ta ngươi có thể sống đến bây giờ không dễ dàng, ta đã sớm coi nhẹ tất cả. Làm ta nhận biết Lăng Hiểu Thiên, ta biết mình cách này một thân bản lĩnh có truyền nhân, tiểu thiên hài tử này lại rất không chịu thua kém, đã sớm siêu việt mình người đồng lứa, cách này khiến ta rất vui mừng. Là, vì sao các ngươi muốn sống mãi với ta? Tử Yên hỏi. Lão bất tử lắc đầu, nói. Lời này cần phải ta hỏi ngươi mới đúng, từ khi mới bắt đầu ta liền không hy vọng tiểu thiên cùng thánh võ giáo có cái gì liên quan, mà lại để hắn gia nhập đấu sĩ hiệp hội, là từ học viện giải thi đấu, hắn sư trưởng cùng người thân nhận lấy công kích của các ngươi, hắn mới bắt đầu phản kháng. Lão bất tử trợn mắt nhìn Lăng Hiểu Thiên một chút, tức giận nói. Nhớ ngày đó ta cũng là Ngọc Thủ Lâm Phong mỹ thiếu niên, mà lại tuổi còn trẻ cũng đã ngồi lên dược sư bộ đầu đem ghế xếp, nếu không phải ta đối với quyền lực không có hứng thú nói,

Tử La gật gật đầu. Trái tim lão bất tử nói đây coi như là cái mục đích gì, từ chiến tranh đến bây giờ, tam đại đế quốc binh lính của đế quốc thương vong đã đạt đến mấy chục vạn, bởi vì chiến hỏa mà chết dân chúng bình thường càng vô số kể, đây coi như là cái gì là dân chúng nghĩ, nhưng nhìn biểu lộ của Tử La không giống như là đang nói láo nói. Ta kia cũng không có cái gì dễ nói. Lão bất tử nói. Ngươi bắt tiểu thiên sư trưởng cùng cha mẹ, đương nhiên hắn muốn tìm ngươi tính sổ sách, bây giờ ngươi giết những người này, ngươi cảm thấy tiêu thiên sẽ từ bỏ ý đồ. Ngươi luôn miệng nói vì đại đa số người tốt, nhưng ngươi hành động cũng ảnh hưởng tới số ít người lợi ích, vì cái gì cách này một bộ phận số ít người không thể tìm ngươi báo thù. Tử La phản bác nói, vì sao bọn họ không thể nhận rõ ràng đại cục? Như thế nào đại cục? Ngươi tại ta mặt trước mặt đều giữ bí mật, ai cũng không biết ngươi sở tố sở vi là vì cái gì. Thanh âm của lão bất tử tăng lên, nói. Tại chúng ta biết kết quả trước đó, đương nhiên sẽ chỉ trông thấy trước ngươi làm chuyện, ngươi để chúng ta lý giải ra sao ngươi. Tử La quay đầu tức giận nói. Ta không cần các ngươi lý giải, chỉ cần ta biết rõ mình đang làm cái gì là được rồi, đến lúc đó các ngươi sẽ biết, các ngươi sẽ hối hận. Nói xong Tử La mở rộng bước chân rời đi, cửa đá tự động đóng, xem ra nàng cũng không có muốn thả ý nghĩ của lão bất tử. Thời gian của hồn hoang giới so với huyễn vân vẫn là 10 so với 1. Lăng Hiểu Thiên đã ở chỗ này chờ đợi nửa tháng, bởi vì tính ra cũng chính là phía ngoài hơn một ngày thời gian mà thôi. Bây giờ Lăng Hiểu Thiên chẳng những là cách luyện đan cao thủ, mà lại học tập không ít kiến thức căn bản, nhận biết rất nhiều dược liệu, cho nên không có lão bất tử, hắn đồng dạng có thể làm được hái thuốc cùng luyện đan, sấp xỉ điên cuồng uống thuốc lượng làm cho người tắc lưới. Tiểu Lục càng quá phận, gần như mỗi ngày đều muốn ăn mấy trăm khỏa trở lên. Dùng lại nói của nó, lại nhiều gấp 10 cũng không có vấn đề. Lăng Hiểu Thiên không khỏi lại nghĩ, vạn nhất có một ngày tiểu tử này đem lão tử ăn chết nhưng làm sao bây giờ. Cũng may tất cả đều là không cần tiền đồ vật. Lăng Hiểu Thiên là lúc ấy mình đoạt thượng quan băng nhi chiếc nhẫn cảm thấy may mắn. Nếu không nào có bây giờ, hạnh phúc, sinh hoạt. Lão đại. Tiểu Lục cười hì hì bay tới, trong miệng ngậm một viên giống như là cỏ đồng dạng đồ vật, nói. Vừa rồi ta làm xong một đầu vạn năm ma thú, nó lúc sắp chết, liều mạng không muốn cũng muốn đi bảo vệ viên này cỏ. Ta liền muốn a thứ này nhất định không phải là phổ thông cỏ, cho nên liền mang cho ngươi tới, ngươi xem một chút có thể hay không luyện đan. Lăng Hiểu Thiên nhận lấy, nhìn một chút, sau đó ngửi ngửi, nói. Từ hương vị bên trên phán đoán đúng là rất tốt dược liệu, luyện đan chắc là không có vấn đề, lại thêm mấy thứ cái khác tính chất phụ trợ vật liệu là được rồi, cũng không biết luyện được đan dược hiệu quả thế nào, một hồi ăn cơm tối liền bắt đầu làm. Tốt lão đại, hắc hắc, ta thích nhất nhìn ngươi luyện đan. Tiểu Lục cười ha hà nói. Nó đó là thích xem Lăng Hiểu Thiên luyện đan, mà thích ăn đan dược. Ăn xong cơm tối, Lăng Hiểu Thiên bắt đầu động thủ luyện đan, mấy loại dược liệu bị hắn theo thứ tự bỏ vào dược đỉnh. Sau khi Tử La rời đi, lão bất tử một mực nghĩ lại nàng nói qua những lời kia, nhưng thật sự tìm không ra đầu mối. Rốt cuộc là vì cái gì? Lão bất tử bắt đầu ở trong đầu tìm kiếm, nếu Tử La một mực là thánh võ giáo giáo chủ, cho nên có một số việc hắn chắc là biết đến. Kỳ thật! Hơn 3.000 năm tới thời gian Tử La cũng không có vẫn luôn làm giáo chủ, nàng đã từng nâng đỡ qua rất nhiều giáo chủ, chỉ là những người kia đều là mặt ngoài khôi lỗi, chân chính chủ nhà người vẫn luôn là nàng, bao quát nữ nhi của nàng Tử Yên cũng không biết những chuyện này. Tử La trường sinh bí pháp bắt nguồn từ bên trên nhất đại giáo chủ, người kia trải qua tâm huyết khổ tâm nghiên cứu hơn 100 năm. Lấy được trọng đại thành quả, mắt thấy là phải đại công cáo thành, đã đến tối hậu quan đầu không có phúc khí hưởng thụ, trước một bước buông tay đi, Tử La tiếp nhận, rất nhanh liền hoàn thành sau cùng trình tự. Những chuyện này là thánh võ giáo cơ mật trong cơ mật, lúc ấy nếu không phải lão bất tử xảy ra chuyện, nhất định cũng tham dự việc này đáng tiếc. Một lò đan dược luyện thành, Lăng Hiểu Thiên mồ hôi đầm đìa, thời gian rất lâu không có thể nghiệm qua dạng này luyện đan, cái này một lò đan dược đến thành đan, lại hao phí hắn không ít luồng khí xoáy năng lượng mới hoàn thành, hơi kém liền phí công nhọc sức, mà lại thành đan chỗ hết thảy 23 viên thuốc, cuối cùng lại chỉ thành công 16 khỏa, hắn trơ mắt nhìn 7 viên đan dược hủy đi, lại không có năng lực giữ được bọn chúng. 16 khỏa kim hoàng sắc đan dược lẳng lặng nằm tại trong mâm, lóe lên quang mang. Tiểu Lục A, mệt chết ta. Lăng Hiểu Thiên ngửa người nằm trên sàn nhà, nói. Ngươi thu nhỏ một chút, ăn trước một viên thử một chút hiệu quả thế nào, phí hết ta khí lực lớn như vậy, ta muốn thuốc này nhất định rất không tệ. Ha ha, tốt lão đại, ta lấy thân thí nghiệm thuốc. Tiểu Lục biến thành dài hơn một mét. Một ngụm nuốt vào trong đó một viên đan dược, rất nhanh liền thoải mái nhắm mắt lại, trên người cũng theo nổi lên hào quang màu vàng ấm. Ta dựa vào, ngươi ngược lại nói chuyện. Lăng Hiểu Thiên không kịp chờ đợi muốn biết kết quả. Tiểu Lục có chút bất mãn nói. Lão đại, cái này vừa mới bắt đầu, ngươi không thể đợi lát nữa sao, chờ một lát dược lực qua, ta tại hảo hảo cùng ngươi nói một chút. Lăng Hiểu Thiên thật muốn cho Tiểu Lục một cước, chẳng qua vẫn là nhịn được. Chỉ chốc lát, Tiểu Lục mở mắt, cười nói. Lão đại, đây thật là hảo dược a, ta dám nói cái này so với trước ngươi luyện chế muốn tốt rất nhiều, một viên dược lực của đan dược chí ít tương đương với mấy trăm khỏa nguyên bản cái chủng loại kia, mà lại dược lực tương đối sâu dày, đến tiếp sau lực lượng tương đối lớn. Có đúng không? Lăng Hiểu Thiên mừng rỡ, bây giờ duy nhất có thể làm hắn cao hứng chuyện chính là luyện chế ra đan dược mới. Ta cũng thử một chút. Lăng Hiểu Thiên nuốt vào một viên, một dòng nước ấm lập tức tại dạ dày hình thành, sau đó toàn thân đều đi theo cảm thấy ấm áp. Dòng nước ấm lập tức chuyển biến thành năng lượng, điên cuồng hướng phía đấu khí đan dũng mãnh lao tới. Một loại trước nay chưa từng có thư sướng cảm giác a, Lăng Hiểu Thiên hơi kém không thoải mái kêu đi ra. Tiểu Lục nhìn thoáng qua đang hấp thu dược lực Lăng Hiểu Thiên, lại nhìn một chút còn lại 14 viên thuốc, há miệng nuốt vào trong đó 5 viên thuốc này đối với nó dụ hoạt thật sự quá lớn. Hơn nửa giờ đi qua, Lăng Hiểu Thiên mới hấp thu xong nặng lượng của đan dược, cùng Tiểu Lục vài phút so sánh, có quá lớn chênh lệch. Hắn mở mắt ra, Tiểu Lục còn đang hưởng thụ bên trong, khẽ đếm thiếu đi 5 viên đan dược, Lăng Hiểu Thiên cười mắng. Tốt ngươi cái chết Tiểu Lục a, vậy mà học được ăn trộm, nhìn ta một hồi làm sao thu thập ngươi. Lúc này Tiểu Lục vụng trộm mở ra một con mắt nhìn Lăng Hiểu Thiên, dạng như vậy liền cùng chuyện làm sai hài tử. Được rồi, đừng giả bộ, ta biết ngươi đã tỉnh. Lăng Hiểu Thiên chỉ vào Tiểu Lục nói. Nhìn ra ngươi rất thích loại đan dược này, đáng tiếc chúng ta chỉ có 16 khỏa a, bị ngươi ăn hết 6 viên, ta ăn hết 1 viên, chỉ còn lại 9 cái. Ta biết ngươi còn muốn ăn, vậy tiếp tục đi tìm loại kia cỏ đi, chỉ cần ngươi có thể tìm trở về, ta là có thể đem nó luyện chế thành đan dược, tìm trở về càng nhiều, đan dược cũng càng nhiều. Tốt lão đại, ta cái này đi. Lời Tiểu Lục còn chưa rơi xuống, cũng đã hướng phía bên ngoài bay đi, đảo mắt đã không thấy tăm hơi. Lưu manh dược sư. Tác giả. Nhạc giật. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 612. Cỏ dâu rồng. Tiểu Lục không để cho Lăng Hiểu Thiên thất vọng, thời gian 3 ngày tìm về 2 bụi cỏ, Lăng Hiểu Thiên đều đang trước tiên đem nó luyện chế thành là đan dược, đoạt được đan dược hắn cùng Tiểu Lục một người một nửa. Phục dụng xong thuộc về mình cái kia phần đan dược, đã là hơn 2 tháng sau, Lăng Hiểu Thiên bởi vậy tấn cấp 4, bên ngoài liền qua vài ngày nữa thời gian mà thôi. Ta nói Tiểu Lục a, chúng ta là không phải là nên tìm một cơ hội trở về nhìn xem lão bất tử. Lăng Hiểu Thiên chuyên môn lưu lại một viên đan dược, hắn muốn thử xem phục dụng về sau có thể hay không mang theo lão bất tử cùng một chỗ chạy ra gian kia địa lao. Tiểu Lục gật đầu một cái nói. Chỉ cần không gặp cái kia ghê tởm nữ nhân, ta có thể lại bọn họ tổng đàn bên trong hoành hành. Lão đại, ngươi tiến bộ tốc độ so với ta thực sự nhanh hơn nhiều, xem ra muốn giải quyết người phụ nữ kia, ta chí ít còn phải tu luyện 10 năm thời gian 8 năm. Đây là trước mắt chuyện khó giải quyết nhất, Lăng Hiểu Thiên cùng Tiểu Lục liên thủ lại có thể nhẹ nhõm đem Thánh Võ Giáo quấy đến long trời lở đất, nhưng chỉ cần Tử La ra mặt, bọn họ cũng chỉ có bị đánh phần, nếu một mực như vậy, cái kia còn có ý gì? 10 năm 8 năm. Lăng Hiểu Thiên sờ lên cằm nói. Muốn thật có thể lại khổ tu 10 năm 8 năm nói không chừng ta liền cũng là võ tôn cấp đấu sĩ khác. Nói thật trước kia luôn cảm thấy võ tôn là phi thường lợi hại người, hiện tại xem ra là một núi càng so một núi cao a. Tiểu Lục ngươi đồng đồng móng vuốt đều có thể cạo chết mấy cái võ tôn. Liên tiếp thời gian một tuần Tử La đều không có tới tìm lão bất tử, lão bất tử sớm đã thành thói quen một người một chỗ, cho nên ngồi tu chuyện như vậy với hắn mà nói căn bản không tính là cái gì. Lăng Hiểu Thiên liền không giống nhau, hắn là cá biệt tự do nhìn so cái gì đều người trọng yếu, đừng nói là nhà tù, coi như chỉ là phòng tạm giam, hắn cũng một phút đồng hồ đều không tiếp tục chờ được nữa. Càn khôn giới lóe lên, Lăng Hiểu Thiên xuất hiện trước mặt lão bất tử. Tiểu tử, ngươi tại sao trở lại? Lão bất tử rất giật mình nói. Chẳng lẽ ngươi cảm thấy hồn hoang giới không có nơi này thú vị? Làm sao? Lăng Hiểu Thiên cười nói. Ta sợ một mình ngươi ở chỗ này tịch mịch trở về bồi bồi ngươi. Tiểu Lục còn đang hồn hoang giới tu luyện, ta cho nó lưu lại đầy đủ đan dược. Thế nào cùng Tử La ở giữa ăn oán giải quyết? Lão bất tử lắc đầu, nói. Ta cảm thấy mình đối với nàng đã không có hận, không thể tiêu tan chính là Tử La. Tính cách của nàng cùng 3.000 năm trước, chẳng những mạnh hơn mà lại có chút không thèm nói đạo lý. Chúng ta nói chuyện một lần, kết quả tan rã trong không vui. Nàng nói nàng làm tất cả cũng là vì trên Huyễn Vân dân chúng. Ta hỏi nàng cụ thể xảy ra chuyện gì, nàng lại không muốn nói. Lăng Hiểu Thiên hết sức khinh bỉ nói. Giết người phóng hỏa nàng còn lý luận, ta có thể tưởng tượng đi ra lúc ấy vì sao nàng chứa không nổi ngươi cùng người yêu của ngươi, nữ nhân này tâm địa thật sự rất xấu. Ta muốn hắn còn không đến mức giết chúng ta. Lão bất tử nhìn nhà tù vách đá nói. Nhưng nàng cũng sẽ không để chúng ta, bởi vì chỉ cần đi ra, ngươi sẽ tiếp tục cho nàng gây chuyện, đây là nàng không nguyện ý nhất nhìn thấy. Nàng càng là không nguyện ý nhìn thấy, ta càng là muốn đi làm. Lăng Hiểu Thiên cầm nắm đấm nói. Cho đến nàng chịu vì mình làm ra chuyện cảm thấy hối hận thời điểm. Thí nghiệm thất bại, kết quả Lăng Hiểu Thiên vẫn là bị lão bất tử đánh ngất xỉu đưa vào hồn hoang giới. Trước đó, lão bất tử đối với loại kia thần bí thảo dược làm tường tận giải thích, gọi là cỏ dâu sồng, là một loại rất hiếm thấy thảo dược, đối với đấu khí tăng lên rất rõ ràng, còn bàn giao Lăng Hiểu Thiên có thể tìm bao nhiêu, bởi vì không có loại kia dược liệu có thể so sánh cỏ dâu sồng càng tốt hơn. Lão đại, ngươi nói đồ chơi này gọi cỏ dâu sồng. Tiểu Lục cố ý đem đầu óc của mình túi lại gần, chỉ mình sợi dâu nói. Hình như chênh lệch rất lớn a, ta đây mới thật sự là dâu rồng. Moa, người ta nói cũng không phải là ngươi sợi dâu có được hay không. Lăng Hiểu Thiên vỗ một cái đầu Tiểu Lục, nói. Tại bọn họ từ ngữ bên trong, da gôn chính là mọc ra cánh thằn lằn, có lẽ những cái được gọi là da gôn sợi dâu cùng cái này tương đối tương tự đi, ngươi ngược lại nhanh đi tìm a, lão bất tử mà nói, giai đoạn hiện tại muốn nhanh chóng tiến bộ. Rồng này cần cỏ là không sai lựa chọn. Biết lão đại, mỗi ngày ta đều đang tận tâm tận lực tìm. Tiểu Lục có chút ủy khuất nói. Ngày này, Lăng Hiểu Thiên từ trong sơn động đi ra, một mọc ra ba cặp cánh quái ưng đem hắn thịt nướng giá đỡ làm hỏng rơi mất. Cái này khiến hắn nổi trận lôi đình, nai nai, dám đến tìm lão phiền phức, xem ta như thế nào thu thập ngươi. Tiểu tử, ngươi dám đến ta chỗ này gây sự. Lăng Hiểu Thiên hét lớn một tiếng, rút ra trường kiếm hướng phía bên này vọt tới. Lục Dực quái ưng giật nảy mình, có lẽ là từ trước tới nay chưa từng gặp qua nhân loại đi. Nó vung lên cánh bay lên trời, Lăng Hiểu Thiên khí thẳng dậm chân, lấy ra tứ liên nổ một hơi bắn ra bốn mũi tên. Lục Dực quái ưng tranh thủ thời gian tránh né. nhưng vẫn là bị bắn trúng một mũi tên, bị thương đào tẩu. Muốn chạy, không có cửa đâu, dám làm hư lão tử ăn cơm ra hỏa, muốn chết. Lăng Hiểu Thiên mở ra hóa vũ thuật đuổi theo. Sáu cái cánh chính là so với hai cái cánh bay nhanh, Lăng Hiểu Thiên toàn lực đánh ra, nhưng vẫn là cùng phía trước lục dực quái ưng có một khoảng cách, tên nỏ cũng với không tới. Cũng không tin ngươi nha bị thương còn có thể kiên trì bao lâu, Lăng Hiểu Thiên lòng tin mười phần tiếp tục đuổi. Bay thẳng đến gần nửa giờ, tốc độ của lục dực quái ưng mới hơi chậm một chút, độ cao cũng bắt đầu chậm rãi giảm xuống, cách đó không xa là một cái sơn cốc. Nhìn hang ồ của nó mà cần phải là ở chỗ này. Phá hủy lão tử ồ, ta vừa vặn cũng đem ngươi ồ mà cho rơi đài. Tốc độ Lăng Hiểu Thiên không giảm tiếp tục đuổi đuổi, lục dực quái ưng nhanh đến sơn cốc, đột nhiên hướng xuống lao xuống đi, hắn theo sát phía sau, luận phi hành kỹ xảo, hắn nhưng một chút đều không ở giống chim dưới ma thú. Lục dực quái ưng cho rằng đến hang ổ của mình mà sẽ an toàn, nó còn chưa kịp tiến vào trên vách đá sơn động, liền bị Lăng Hiểu Thiên ném ra tiêu thương xuyên thấu thân thể đính tại trên vách đá. Lục dực quái ưng phát ra tiếng kêu thê thảm, Lăng Hiểu Thiên lơ lửng tại nó ngay phía trước, trong tay ôm tứ liên nỗ chuẩn bị tùy thời kết thúc tính mạng của nó. Loại ma thú này trừ tốc độ phi hành nhanh, cái khác không còn gì khác, thân thể lực phòng ngự là như vậy đồng dạng, mà lại từ đầu đến cuối đều không có lòng tin cùng Lăng Hiểu Thiên mặt đối mặt một trận chiến. Phải biết bây giờ Lăng Hiểu Thiên là hơn 80 cấp đấu sĩ, nếu như thực lực của hắn ít 1/3 nói căn bản không phải là đối thủ của lục dực quái ưng. Lục dực quái ưng duỗi dài đầu một ngụm đem trên vách đá một gốc cỏ mổ xuống tới. Hai ba miếng nuốt xuống, đang vết thương chảy máu lập tức ngừng lại máu, cái này khiến Lăng Hiểu Thiên lấy làm kinh hãi, hắn chợt phát hiện vừa rồi tên kia ăn cỏ làm sao quen thuộc như vậy. Hoa kháo, là cỏ dâu rồng. Lăng Hiểu Thiên mừng rỡ, tiểu lục bay lớn như vậy, sức lực tìm nhiều ngày như vậy, mới tìm đến mấy cây mà thôi, mà lại mỗi lần đều là từ ma thú của thủ vệ trong tay đoạt lại. Không nghĩ tới nơi này trên vách đá liền có, trong tầm mắt của hắn, đã nhìn thấy không chỉ 10 khỏa. Lục dực quái ưng đột nhiên nhào tới trước một cái thoát khỏi tiêu thương khống chế, vết thương nhanh chóng khép lại, xúi dục cánh trốn. Lăng Hiểu Thiên không có đi đuổi, bắt đầu thu thập trên vách đá cỏ dâu rồng cái này nhưng so sánh đuổi lục dực quái ưng càng trọng yếu hơn, mười mấy khỏa tới tay, hắn ngạc nhiên phát hiện phía dưới còn có. Mà lại càng hướng xuống càng nhiều. Hắn quyết định xem trước một chút nơi này rốt cuộc có bao nhiêu cỏ dâu rồng. Một đường hướng xuống bay cho đến đáy cốc. Mẹ của ta ơi, má ơi, Lăng Hiểu Thiên sợ ngây người. Đầy đất đều là cỏ dâu rồng. Người không biết nhất định sẽ cho rằng đầy đất cỏ dại. Có thể thấy được có bao nhiêu. Lăng Hiểu Thiên nằm dạp trên mặt đất, nghe cỏ dâu rồng tản ra mùi thơm ngát, lẩm bẩm: Thương thiên A, đại địa A, vận khí của ta thật sự quá tốt rồi, nhiều rồng như vậy cần cỏ, ta muốn phát tài. Lưu manh dược sư. Tác giả. Nhạc sật. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 613. Lấy máu trả máu. Lăng Hiểu Thiên đào được một bao lớn cỏ dâu rồng. Nhớ kỹ nơi này vị trí cụ thể, lúc này mới trở về trụ sở. Tiểu lục đã đang đợi hắn một hồi thật lâu, thấy một lần Lăng Hiểu Thiên trở về, cái sắm điên mà tới nói. Lão đại ta tìm được một gốc cỏ dâu rồng, hắc hắc, buổi tối hôm nay lại có đan dược ăn, ha ha ha ha ha. Chẳng phải một gốc sao, nhìn đem ngươi cao hứng, ngó ngó ngươi một chút kia tiền đồ, làm sao lại không cùng ta tốt lành học một ít. Lăng Hiểu Thiên tức giận nói, nếu đặt ở cái này trước đó nói, hắn sẽ cùng theo tiểu lục cùng một chỗ cao hứng một hồi, nhưng bây giờ trong bọc của hắn có hàng ngàn hàng vạn khỏa cỏ dâu rồng, vừa rồi bay trở về, trên đường rơi cũng không chỉ 10 khỏa, cho nên làm sao lại quan tâm tiểu lục một gốc. Lão đại, nhưng ta là phí hết sức chín châu hai hổ mới đến tay. Tiểu lục chỉ vào vết thương trên người nói. Thủ hộ nó là một đầu 10 vạn năm ma thú, ta cùng nó đấu hơn 1 giờ mới làm xong, ngươi tại sao có thể không trân quý ta thành quả lao động? Bởi vì ta tìm được càng nhiều cỏ dâu rồng. Lăng Hiểu Thiên đem bao lớn ném xuống đất, tràn đầy một bao cỏ dâu rồng xuất hiện ở trước mặt Tiểu Lục. Làm sao có thể? Tiểu Lục há to miệng, nói. Ta phải tìm xong thời gian dài, trải qua trăm cây nghìn đắng mới có thể có đến một gốc. Ngươi ra ngoài một hồi liền lấy được một bao, đây cũng quá không công bằng đi. Không chỉ một bao, là dòng dã một cây sơn cốc. Lăng Hiểu Thiên một bên khoa tay một bên nói. Sơn cốc kia chí ít có kịp thời bình phương bên trong lớn như vậy, đầy đất đều là. Phù phù, Tiểu Lục từ không trung ngã xuống, kết quả này để nó không thể nào tiếp thu được. Rốt cuộc không cần lo lắng cỏ dâu rồng không đủ dùng. Không đủ dùng chính là luyện đan người, bây giờ Lăng Hiểu Thiên năng lực, một ngày nhiều lắm là luyện chế 10 lô đan dược, 150-60 khỏa, chẳng qua dạng này sản lượng đã xa xa vượt qua hắn cùng mỗi ngày Tiểu Lục phục dụng lượng. Mỗi ngày Lăng Hiểu Thiên nhiều lắm là ăn 2 viên, một khi phục dụng 3 viên liền dùng một chút chịu không được, Tiểu Lục một ngày có thể ăn 30 khỏa, trừ thực lực tăng cường, thân thể của nó chiều dài cũng từng ngày gia tăng, toàn thân lân phiến cũng càng thêm có sáng bóng, càng thêm dũng mãnh phi thường. Tốc độ tấn cấp lại một lần nữa đuổi kịp hỏa tiễn, ngắn ngủi thời gian nửa năm, Lăng Hiểu Thiên 90 cấp, lập tức muốn đột phá 91 cấp trở thành võ tôn cấp đấu sĩ khác. Tiểu Lục cho Lăng Hiểu Thiên lấy ra một viên ma tinh của ma thú 10 vạn năm, lấy cung cấp hắn tiến giai quá trình rất thuận lợi, không có phí cái gì sức lực liền thành công, nguyên nhân ở chỗ bắt đầu tiến giai trước đó, hắn ăn 2 viên đan dược, tại tác dụng của đan dược lực phía dưới, tiến giai biến dị thường đơn giản. Moa, lão bất tử thật sự dạy hư học sinh. Lăng Hiểu Thiên mở to mắt nói câu đầu tiên là, hắn lão là nói dựa vào đan dược tấn cấp không thực tế, nhưng từ trên người của ta có thể thể nghiệm ra một chút không thực tế địa phương sao, không có. Tiểu Lục, ngươi thế nào? Tiểu Lục tại bên người Lăng Hiểu Thiên xoay quanh một vòng, nói. Lão đại, những ngày này thân thể của ta trưởng thành 1/3, thực lực đề cao chừng gấp đôi. Mặc dù bây giờ không dám nói có thể chiến thắng cái kia ghê tởm nữ nhân, tối thiểu nhất sẽ không giống lần trước như thế bại thảm như vậy, ta còn nói muốn 10 năm 8 năm mới được, lão đại đan dược chính là tốt. Vậy thì tốt, ngươi lưu tại nơi này tiếp tục tu luyện, đến lúc đó ta sẽ triệu hoán ngươi ra ngoài hỗ trợ. Lăng Hiểu Thiên quơ nắm đấm nói. Bây giờ ta liền ra ngoài đem cái kia gọi là ra hỏa đét trô giết chết. Lão bất tử nói rất nhiều chuyện đều là hắn làm, bao quát sát hại cha mẹ của ta. Những ngày này đét trô phiền muộn hỏng, 2 lần trước tử trận 10 tên võ tôn, tất cả đều là hắn phái tả tinh anh, đến mức trong lúc nhất thời tìm không thấy thay thế người, để ra pha em cầm đầu cánh hữu nắm giữ trong giáo thực quyền. Nhìn trong tay danh sách, đét trô thở dài, mặc dù những người này đều là võ tôn thực lực đấu sĩ, cũng đều gia nhập thánh võ giáo thời gian rất lâu, đối với thánh võ giáo trung thành tuyệt đối, nhưng năm người này bên trong thực lực cao nhất chỉ có 93 cấp, 2 cái 92 cấp, 2 cái 91 cấp, thực lực như vậy sao có thể đảm nhiệm vị trí đại trưởng lão, phải biết trước đó năm người thấp nhất cũng là 94 cấp, càng nguy hiểm hơn nhưng cánh hữu 6 người thấp nhất là 95 cấp đấu sĩ, mặc dù xếp hạng sau cùng người kia là vừa vặn tấn cấp. Dựa theo này xuống dưới, không có 10 đến thời gian 15 năm, ta phái tả rốt cuộc đừng nghĩ vượt trên cánh hữu. Đét Chô nói đến lẩm bẩm. Lăng Hiểu Thiên tiểu tử này thật là nên giết, một hơi giết chết ta 10 tên tinh anh, bao quát 5 tên đại trưởng lão ở bên trong, thật muốn đem hắn chém thành muôn mảnh, không biết giáo chủ nghĩ như thế nào, vì cái gì chậm chạp không chịu khai đao hỏi chém. Đét Chô làm sao biết Tử La quan hệ với lão bất tử, còn tưởng rằng giáo chủ nổi lên lòng yêu tài, mới để lại Lăng Hiểu Thiên một mạng, căn bản không biết bây giờ Tử La coi như là muốn giết hắn, cũng chỉ có thể là lo lắng xuân, bởi vì nàng không tìm thấy người. Thật chẳng lẽ muốn khuất tại cánh hữu trong tay hơn 10 năm thời gian. Đét Chô rất không cam tâm, Hắn là một đem quyền lực nhìn so cái gì đều nặng người, trước kia dưới tay hắn năm vị đại trưởng lão khi còn tại thế, bọn họ phái tả rõ ràng muốn vượt trên cánh hữu một đầu, nhưng bây giờ, song phương vai trò nhân vật tới cái 180 độ bước ngoặt lớn, hắn từ ra lệnh nhân vật biến thành nghe theo mệnh lệnh vị kia, trong lòng hắn có thể dễ chịu mới là lạ. Không được, tuyệt đối không thể để cho chuyện như vậy tiếp tục. Đếp chô thầm hạ quyết tâm, nói. Thời gian lâu, khó đo la phiêu không tìm ta gây phiền phức, ta nhất định phải muốn cách biện pháp tốt suy yếu bọn họ cánh hữu thực lực. Không thể không nói vì đại trưởng lão này đủ âm hiểm, phía bên mình thực lực không cách nào đạt được đề cao, vậy suy yếu thực lực của đối thủ, để cầu đạt tới cân bằng, chẳng lẽ hắn không biết làm như thế kết quả cuối cùng là thực lực của thánh võ giáo nhận nghiêm trọng đả kích sao? Núp trong bóng tối Lăng Hiểu Thiên thầm nghĩ những này thích đùa bỡn quyền mưu người không có một cách nào đồ tốt, vì ít lời của mình có thể làm ra bất luận cái gì hại người ít ta chuyện. Đép Chô không có phát giác Lăng Hiểu Thiên, có hai nguyên nhân. Thứ nhất, hắn thân ở thánh võ giáo tổng đàn trọng địa, phía ngoài thủ vệ đều là cao thủ đấu khí. Thứ hai, Lăng Hiểu Thiên đã bị bắt, không có người khả năng xâm nhập nơi này. Tử La cũng chưa nói cho hắn biết Lăng Hiểu Thiên đã không còn phòng giam bên trong, mà có quyền lợi tiến về thăm tu chỉ có giáo chủ một người. Nếu Lăng Hiểu Thiên có thể tiến vào hồn hoang giới, vậy có thể xuất hiện ở huyễn vân bất kỳ địa phương nào, chỉ cần hắn nguyện ý. Hắn lựa chọn xuất hiện mới thôi rất xảo trá thánh võ giáo tổng đàn nội địa, mà lại rất may mắn xuất hiện ở phòng Đếp Chô phủ cận, không cần tốn nhiều sức đã tìm được nơi này. Muốn làm sao mới có thể suy yếu bọn hắn thực lực đây? Đếp Chô bắt đầu suy tư việc này. Tại thánh võ giáo, hắn lấy tâm ngoan thủ lạc lấy xưng, cho nên chế tạo âm mưu dù kế với hắn mà nói căn bản chính là xe nhẹ đường quen. Chỉ sợ ngươi không có cơ hội này đi. Thanh âm của Lăng Hiểu Thiên đột nhiên xuất hiện ở lỗ tai Đếp Chô bên trong. Nghe nhầm. Đây là Đếp Chô ý nghĩ đầu tiên. Hắn chủ quản cho rằng không có người có thể từ bọn họ trong địa lao trốn tới, càng không khả năng trốn tới về sau xuất hiện ở hắn nơi này. Lăng Hiểu Thiên giống như U Linh xuất hiện sau lưng Đếp Chô, nói. Lão gia hỏa, giờ chết của ngươi đến. Lần này, Đếp Chô không còn cảm thấy đây là nghe nhầm, hắn bỗng nhiên quay đầu lại, đứng sau lưng hắn người không phải là Lăng Hiểu Thiên còn có thể là ai, hơi giật mình. Hắn không có ý thức đạo không khí bên trong mang theo một cỗ nhàn nhạt mùi thơm. Lăng Hiểu Thiên là cái có thù tất báo người, mà lại thích nhất lấy đạo của người trả lại cho người. Lần trước hắn ăn Đếp Chô kỳ lân đạn thua thiệt, lần này sang đây đương nhiên muốn vì mình lấy lại danh dự. Đây là hắn tại hồn hoang giới chuyên môn nghiên chế một loại thuốc mê đồng dạng có thể làm được trong nháy mắt khiến người ta đánh mất đấu khí năng lực. Lưu Manh Dược Sư. Tác giả, Nhạc Sật, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 614, phát hiện mới. Đếp Chô bỗng nhiên cảm giác được đấu khí của mình đang nhanh chóng biến mất bên trong, thầm nghĩ không ổn, nhất định là chúng Lăng Hiểu Thiên gian kế. Hắn tranh thủ thời gian hé miệng muốn gọi hô một tiếng, chỉ cần hắn kêu ra âm thanh thì về phía ngoài sẽ lập tức chạy đến, mình liền có được cứu vớt khả năng. Hà hà, Đếp Chô miệng há to vậy mà không phát ra được thanh âm nào, đây là bởi vì Lăng Hiểu Thiên trong dược tăng thêm chuyên môn gây nên tiếng người mang mất khống chế thuốc tê. Ha ha, đừng làm vô vị chống cự. Lăng Hiểu Thiên cười nói, nếu ta dám đến... Nhất định chuẩn bị kỹ càng, hôm nay ngươi trừ có thể lựa chọn tử vong của mình phương thức, cái khác bất luận cái gì quyền lựa chọn cũng không có, đây chính là sống mái với ta hạ tràng, kiếp sau đầu thai làm người thời điểm nhất định phải nhớ kỹ, không muốn cùng Lăng Hiểu Thiên ta không qua được. Đếp Chô mở to hai mắt nhìn, hắn làm sao cũng không tin mình có thể như vậy rơi vào trong tay Lăng Hiểu Thiên. Được rồi, vẫn là cho ngươi một thống khoái đi. Lăng Hiểu Thiên chậm rãi rút ra trường kiếm, nói. Nhìn dáng vẻ bây giờ của ngươi thật đáng thương, ta thật sự không muốn lại tra tấn ngươi. Bá, trường kiếm vung ra trong nháy mắt cắt đứt cổ họng Đếp Chô, máu phun như chú, hắn ngã trên mặt đất thân thể không ngừng giãy giụa. Trên người kiếm không có để lại một vệt máu, quả nhiên hảo kiếm, bá bá bá, mấy lần tại trên bàn sách của hắn khắc xuống mấy chữ. Lăng Hiểu Thiên trả lại kiếm vào vỏ, thuận tay đem đét cho nguyên bản đang sửa sang lại bìa tư liệu, dắt đi, chợt lách người biến mất không thấy gì nữa. Ngày thứ hai, Thánh Võ Giáo Tổng Đàn vỡ tổ, buổi sáng phụ trách đét cho sinh hoạt thường ngày người phục vụ người thứ nhất phát hiện mình chủ tử đã chết, mà lại tử vong thời gian tại mấy giờ trở lên, hắn tranh thủ thời gian lên trên báo cáo, trong lúc nhất thời nơi này gà bay chó chạy, tất cả mọi người không tin sẽ có người chui vào nơi này, mà lại giết chết thực lực cực mạnh đét cho đại trưởng lão. Tử La xanh mặt, nhìn thi thể đét cho trên mặt đất, hỏi... Kiểm nghiệm kết quả thế nào? Một người mặc màu trắng áo dài người lấy xuống khẩu trang, nói. Khởi bẩm giáo chủ, đại trưởng lão tử vong thời gian tại 6 giờ trước đó, cũng chính là hôm qua nửa đêm. Vậy mà chết mấy giờ đều không có bị người phát giác, cái này không nên a. Đây là tổng đàn lệ thuộc trực tiếp y quan, tương đương với xã hội hiện đại pháp y. Nghe y quan nói, sắc mặt Tử La càng khó coi hơn quát. Hôm qua là ai phiên trực, vì cái gì phát sinh đại sự như vậy vậy mà đều không biết, các ngươi là làm ăn gì. Hai người mặc khôi giáp người quỳ ở trước mặt Tử La, một cách trong đó nơm nớp lo sợ nói. Bẩm báo giáo chủ đại nhân, hôm qua là hai chúng ta dẫn đầu đoàn người trực đêm, hơn 10 giờ thời điểm chúng ta đi qua nơi này, đại trưởng lão đi ra đem chúng ta mắng một trận, nói chúng ta nhao nhao đến hắn công tác. Không tiếp tục để chúng ta tiếp cận, cho nên mãi cho đến hừng đông chúng ta đều không tiếp tục sang đây. Đây là mệnh lệnh của đại trưởng lão, chúng ta không dám không nghe. Một cách khác tranh thủ thời gian bổ sung nói. Lúc ấy sắc mặt đại trưởng lão rất khó coi, cầu giáo chủ khai ăn. Tử La quát. Hắn không cho các ngươi sang đây, các ngươi liền không đi đúng không? Chức trách của các ngươi là cái gì, chẳng lẽ đều quên sao? Đem hai người bọn họ cùng cả đám người toàn bộ áp đảo ma luyện chi địa cho ta chủ đầy 3 năm lại phóng xuất. A, giáo chủ tha mạng. Một tên cầu xin tha thứ, một cách khác trực tiếp té xỉu qua. Ma luyện chi địa là địa phương nào bọn họ rất rõ, đây chính là muốn sống không được muốn chết không xong địa phương A. Một đám nhân mã bên trên bị áp ra ngoài. Đây rốt cuộc là ai làm, người khác không đoán ra được, Tử La là rõ ràng trừ bên ngoài Lăng Hiểu Thiên còn ai vào đây. Người khác không phải là không đoán ra được, mà bọn họ cảm thấy Lăng Hiểu Thiên bị giam tại trong địa lao, không có khả năng trốn tới gây án. Gia Pha Em trầm giọng nói. Giáo chủ đại nhân, trong khoảng thời gian này chúng ta thực lực của Thánh Võ Giáo nhận lấy cực lớn suy yếu. Sau khi đét chô đại trưởng lão chết, phái này càng rắn mất đầu, ta hy vọng ngài có thể mau chóng hạ lệnh trùng kiến phái tả, đã đạt tới nội bộ chúng ta cân bằng. Tử La cười nhạt một chút, thầm nghĩ cái này có làm được cái gì, đét chô khi còn tại thế đều không làm được chuyện, chẳng lẽ ta một câu mệnh lệnh là được rồi sao, nói đùa, coi như là ta hạ lệnh, chắp vá lên phái tả cũng không phải là đối thủ của các ngươi. Trên bốn cửa thành treo đầu lâu tất cả đều không thấy, từ khi Lăng Hiểu Thiên bị bắt, gần như không có cái gì đề phòng, hắn dễ dàng tay. Tìm một phong cảnh địa phương tốt, Lăng Hiểu Thiên tự tay đào sáu cái hố chuẩn bị an táng mình sư trưởng cùng người thân. Lăng Hiểu Thiên đã lớn như vậy, chưa bao giờ như hôm nay thương tâm như vậy. Thận trọng bưng lấy đầu lâu Dương Quân Quốc. Nước mắt Lăng Hiểu Thiên nhỏ ở mặt trên chợt phát hiện viên này đầu cổ trở lên màu da cùng phía dưới không giống nhau lắm, thầm nghĩ nhất định là bị giam thời điểm nhận hết tra tấn. Là đến Liễu Phi Long thời điểm cũng xuất hiện tình huống như vậy. Lăng Hiểu Thiên lập tức nhìn kỹ còn lại mấy cái cũng giống như nhau tình hình, hắn cau mày lẩm bẩm. Thật là quá kỳ quái, làm sao mỗi người đều là như vậy chứ? Chẳng lẽ lại bọn họ không phải là bản nhân, mà Thánh Võ Giáo dùng chứng nhãn pháp. Cẩn thận kiểm tra mặt sáu người bộ, xương cốt cùng làn da cũng không phát hiện gì thường, đang Lăng Hiểu Thiên trăm mối vẫn không có cách giải, trong đầu linh quang lóe lên, nghĩ đến đáp án. Nhất định là dịch dung thuật, dùng điện cỏ thay đổi người dung mạo, đến đánh cháo tình trạng về sau đem nó đầu lâu chặt đi xuống. Thật sự quá âm hiểm. Sự thật chứng minh thánh võ giáo cũng không có giết chết những người kia, cố ý cho bọn họ tìm mấy cái này thế thân, dẫn trên Lăng Hiểu Thiên làm, rất không khéo chính là trên Lăng Hiểu Thiên cầm cố, còn kém chút mà bồi lên mạng của mình. Nếu là như vậy, bọn họ còn bị nhốt tại trong địa lao mới đúng. Lăng Hiểu Thiên không thể không một lần nữa cân nhắc tiếp xuống cần làm chuyện, hy vọng đêm qua hành động không có chân chính chọc giận Tử La, bằng không mà nói thân nhân của mình nhất định sẽ theo chịu khổ. Kết quả như vậy để hắn cảm thấy có chút trở tay không kịp, nguyên bản tràn ngập đầu óc báo thù ý nghĩ biến mất không còn một mảnh. Lăng Hiểu Thiên lo lắng là dư thừa, bởi vì toàn bộ trên dưới thánh võ giáo đều cho rằng bị giết chính là thân nhân của hắn, chỉ có Tử La cùng Đét Chô biết chân tướng sự tình, mà bây giờ, Đét Chô chết rồi, chỉ còn lại một Tử La, thân là giáo chủ nàng đương nhiên sẽ không để người ta biết đây là một âm mưu, nàng thêm sẽ không xuất hiện tại giam giữ 6 người địa phương, để tránh bị người hoài nghi. Đét Chô chết. Để Tử La ý thức được tổng đàn an toàn có rất lớn lỗ thủng, tối thiểu nhất đến bây giờ, hắn là thế nào tiến đến, vừa thế nào giết người xong về sau lại thế nào an toàn rời đi, những này không có đầu mối cũng chính bởi vì không ai có thể điều tra ra, nàng giận chó đánh mèo mấy nhóm người trách bọn họ không có năng lực. Gia Pha En đại trưởng lão, Tử Yên rơi xuống đã tìm được chưa? Tử La hỏi. Hiện tại có thể đứng ở trước mặt Tử La, chỉ còn lại cánh hữu 6 vị đại trưởng lão. Gia Pha En trả lời nói. Tìm được, tuân theo mệnh lệnh của ngài, phái đi người chỉ là theo sau từ xa, cũng không có áp dụng bất kỳ hành động gì, chỉ cần ngài ra lệnh một tiếng, chúng ta lập tức sẽ đem tiểu thư mang về. Bây giờ không cần mang nàng trở về. Tử La nói. Nhiệm vụ của các ngươi vẫn là theo nàng, theo ta phán đoán, trừ bên ngoài nàng, không ai có thể tìm tới Lăng Hiểu Thiên, các ngươi cho ta nhìn chằm chằm, chỉ cần có Lăng Hiểu Thiên xuất hiện, lập tức phát tín hiệu cho ta biết. Vâng, giáo chủ đại nhân. Lăng Hiểu Thiên biết được cũng không có những người khác bị thánh võ giáo sát hại, lúc này mới yên tâm đi hồn hoang giới, không chỉ riêng này dạng. Mà lại bọn họ đối với Đét Chô chết chuyện này phong tỏa rất nghiêm mật, người ngoài căn bản không biết tổng đàn phát sinh chuyện như vậy, bao quát bọn họ ở ngoài vi phân đường nhân viên cũng không biết. Lưu Manh Dược Sư, tác giả, Nhạc Sật, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 615, tình cảm gút mắt. Trên bầu trời, Tiểu Lục một thân hùng bá chi khí, phảng phất giữa thiên địa duy ngã độc tôn. Lăng Hiểu Thiên vui mừng nhìn đang tăng trưởng thực lực Tiểu Lục, cười lẩm bẩm. Tiểu gia hỏa này mà thật là không lên tiếng thì thôi, nhất minh kinh nhân a, ngẫm lại trước kia nó thân thể nho nhỏ, ha ha, nhớ tới cũng cảm giác buồn cười, nhưng mỗi lần đều có thể ăn so với thân thể lớn gấp bội đồ ăn. Mỗi ngày Tiểu Lục đều có rất lớn biến hóa. Này chủ yếu quy công cho đan dược, dùng chính nó nói, nếu là không có những đan dược này nói, đoán chừng ít nhất phải đến mặt mũi Lăng Hiểu Thiên đầy râu trắng, mới có thể tiến hóa đến tình trạng như vậy. Lăng Hiểu Thiên cũng có rất lớn tiến bộ, chỉ là cùng Tiểu Lục so sánh lộ ra không phải là rõ ràng như vậy mà thôi, đấu sĩ đến 90 cấp, mười mấy năm mới tấn cấp một đều là rất bình thường đều là chuyện. Hắn nhờ vào đan dược tăng thêm thời gian dư giả. Lão đại. Tiểu Lục cao hứng hạ xuống, vui vẻ nói. Thân thể của ta lại thật dài một dài nhiều đây, bây giờ ta có lòng tin cùng cái kia ghê tởm nữ nhân một trận chiến. Lăng Hiểu Thiên biết rõ bây giờ Tiểu Lục nhiều lắm là có thể cùng Tử La đánh cái ngang tay, phải biết đây đã là rất đáng gờm sự tình. Tử La sống mấy ngàn năm, đấu khí trong cơ thể đã sớm đến thần cấp trình độ, Tiểu Lục tuy là thần long, cũng chỉ có vài chục năm tu vi mà thôi. Cho ngươi hai lựa chọn. Lăng Hiểu Thiên duỗi ra hai cây đầu ngón tay nói. Thứ nhất, theo ta ra ngoài gây sự với Tử La, nếu cùng với nàng mặt đối mặt chiến đấu, ngươi ra mặt. Thứ hai, đi sơn tốc thu thập cỏ dâu rồng trở về, tiếp tục luyện đan làm đường đậu tử ăn. Tiểu Lục không chút nghĩ ngợi nói. Ta chọn hai. Lão đại ta đi. Vừa dứt lời, Tiểu Lục đã không thấy tâm hơi. Lăng Hiểu Thiên lắc đầu cười khổ mà nói. Tiểu tử này ngược lại một chút đều không ngốc, dạng này cũng được, chờ có đầy đủ lòng tin lại đi khiêu chiến Tử La, có thể bảo vệ không có sơ hở nào. Tiểu Lục rất nhanh liền trở về, miệng hơi mở, phun ra một cái túi lớn, bên trong cỏ sâu rồng chí ít có vạn cây trở lên. Lăng Hiểu Thiên lau mặt một cái bên trên mồ hôi lạnh, thầm nghĩ cái này cần dùng thời gian bao lâu mới có thể toàn luyện chế thành đan dược a. Tiểu Lục ngươi nha muốn mệt chết ta đúng không? Lão đại có đủ hay không? Không đủ ta đi một chuyến nữa. Phù phù, lão đại ngươi làm sao nằm xuống, có phải hay không địa phương nào không thoải mái, ngươi thế nào? Đây là Tử La cùng lão bất tử lần thứ hai nói chuyện, hai người mặt đối mặt ngồi xuống, Tử La mở miệng trước nói. Memphis, Lăng Hiểu Thiên thật sự quá phần ghê gớm, hắn đem ta toàn bộ phái Tả đại trưởng lão đồ sát hầu như không còn, mà lại vị cuối cùng đại trưởng lão là tại ta tổng đàn bị hắn giết chết. A, có đúng không, có chứng cứ? Lão bất tử mà hỏi, hắn biết Tử La sẽ không lừa hắn, chẳng qua vẫn là hỏi như vậy. Tử La vung tay lên, nguyên bản thuộc về đếp chô tấm kia bàn đọc sách xuất hiện ở trên mặt đất, phía trên khắc lấy mấy chữ, nàng nói. Bút thể ngươi cũng không lạ lắm đi. Hắn một lần lại một lần khiêu khích thánh võ giáo ta quyền uy, coi như ta có lòng tha hắn một lần cũng là không thể nào. Ta nhất định phải cùng chết đi cùng còn sống bọn giáo chúng một cái công đạo. Ngươi có nghĩ qua tha hắn một lần? Lão bất tử rất có thâm ý nói. Cái này chỉ sợ là ngươi cho mình một cái lấy cớ đi. Ta còn là câu nói kia, ngươi giết thân nhân của hắn cho nên giữa các ngươi cừu hận không đội trời chung, ngươi cảm thấy hắn sẽ từ bỏ ý đồ. Nếu ta không có giết? Tử La bỗng nhiên hỏi như vậy nói. Lão bất tử nhíu mày một cái, nói. Không có giết cũng bắt, nếu thân nhân của ngươi bị người khác bắt, ngươi sẽ như thế nào? Ha ha, ta nói chúng ta có thể hay không đừng làm đến như thế dương cung bạc kiếm. Tử La cười nói. Ta ngươi là bạn cũ, vừa 3.000 năm sau đoàn tụ, một mực nói những này tổn thương ôn hòa mà nói thật sự quá không nên nên. Lão bằng hữu. Lão bất tử lắc đầu, nói. Cái từ này nhưng ta không dám hy vọng xa vời, 3.000 năm trước chuyện còn chưa tính, ta không nói cái gì. Bằng hữu cái từ này thật sự có chút nặng nề, ngươi chính là như thế đối đãi bằng hữu sao? Biểu lộ của Tử La lập tức thay đổi, có chút cảm giác của âm tình bất định. Ngươi nói đúng, ta là không nên đối ngươi như vậy. Vậy mà Tử La nhận thua tại lão bất tử trong ấn tượng, trước kia nhưng cho tới bây giờ chưa từng có chuyện như vậy, cái này khiến hắn có chút khó mà tiếp nhận, còn tưởng rằng là mình nghe lầm. Như vậy đi, ngươi thông chi Lăng Hiểu Thiên, ta nguyện ý nói chuyện với hắn một chút. Tử La thấp giọng nói. Ta hy vọng hắn biết, ta có thể làm như thế, hoàn toàn là nhìn trên mặt mũi ngươi. Tốt, chẳng qua ngươi đến cam đoan an toàn của hắn. Lão bất tử nói. Mặc kệ các ngươi nói thế nào, hắn nhất định phải an toàn rời đi, chuyện sau đó ta liền mặc kệ, ai chết ai sống là khi đó tạo hóa. Không có vấn đề, ta đáp ứng ngươi. Tử La đứng dậy, nói. Rời đi với ta nơi này đi. Ta dẫn ngươi đi cách địa phương. Lăng Hiểu Thiên xuất hiện trước mặt lão bất tử, biểu lộ khoa trương. Ta nói ngươi làm sao một mực không gọi ta trở về, hóa ra ở chỗ này hưởng thụ vinh hoa phú quý. Xem ra ngươi tình nhân cũ đối với tình cảm của ngươi còn rất sâu a, cho ngươi ở như thế xa hoa phòng ở. Nơi Lăng Hiểu Thiên xuất hiện là một gian diện tích rất lớn, trang trí cực kỳ xa hoa, gian phòng cùng gian kia nhà tù so sánh đơn giản trên trời trên mặt đất. Lão bất tử cười khổ nói. Tiểu tử ngươi cũng đừng nói móc ta, vật chất hưởng thụ với ta mà nói căn bản nhất một chút dùng không có, ngươi nói những vật này ta có thể dùng tới cái gì. Ngược lại có một việc để cho ta phiền lòng a. Ta muốn rất lâu cũng không biết nên làm như thế nào, còn có chính là Tử La nói muốn cùng ngươi nói chuyện, ta liền thuận tiện đem ngươi gọi tới. Sự tình của ngươi trước thả một chút, Tử La tìm ta có chuyện gì? Lăng Hiểu Thiên quan tâm hơn cách này. Lão bất tử trợn mắt nhìn Lăng Hiểu Thiên một chút nói. Nàng liền nói muốn nói với ngươi nói, khác không nói gì, ta cũng không có hỏi cái gì. Chẳng qua ngươi cam đoan, hắn sẽ để cho ngươi an toàn rời đi, mặc kệ các ngươi nói thế nào. Lăng Hiểu Thiên thở dài một hơi, nói. Nói như vậy cũng không phải là âm mưu, ta yên tâm không ít. Bây giờ nói sự tình của ngươi đi. Ngày ấy, Tử La mang lão bất tử đi gian phòng của nàng, ngay trước mặt lão bất tử mở ra thạch quan, lão bất tử trông thấy đồ vật bên trong về sau sợ ngây người, mặc dù hơn 3.000 năm đi qua, nhưng trong thạch quan nằm người kia lại là quen thuộc như vậy, bởi vì vậy căn bản chính là hơn 3.000 năm trước hắn, thi thể của hắn. Lão bất tử không rõ vì cái gì Tử La muốn bảo tồn thi thể của hắn, mà lại từ đủ loại dấu hiệu có thể thấy. Nàng đã từng đối với nó sử dụng qua phục hoạt thuật. Giọng điệu Tử La u oán nói một câu. Memphis, sở dĩ ta có thể một mực sống đến bây giờ, một mực không nguyện ý cùng chuyện thế tục rũ sạch sở quan hệ, cũng là bởi vì ta biết rõ mình còn có một chuyện không có làm xong, một món với ta mà nói chuyện quan trọng nhất, đó chính là còn không đem ngươi cứu sống. Về sau chuyện gì xảy ra, lão bất tử hoàn toàn không nhớ rõ, bởi vì nghe câu nói kia đầu óc của hắn loạn, rất loạn triệt để. Ta dựa vào, ngươi thi thể vậy mà hoàn hảo không chút tổn hại bị nàng bảo tồn đến bây giờ. Lăng Hiểu Thiên cũng giật mình ghê gớm, hắn thật sự không thể tin được một nữ nhân đối với một cái nam nhân tình cảm có thể duy trì 3.000 năm lâu, đây cũng quá làm cho người cảm động, à, có lẽ là quá cố chấp đi. Nàng còn nói một câu, nói linh hồn của ta trở về, nói không chừng đối với phục sinh có trợ giúp rất lớn. Lão bất tử mà nói. Có lý, Lăng Hiểu Thiên cũng cho rằng như vậy, có thể phục sinh là chuyện tốt a. Lão bất tử uy hiếp sao sẽ cảm thấy phiền lòng. Tiểu tử, ngươi đối phó nữ hài tử rất có một bộ, có thể hay không giúp ta phân tích một chút. Lão bất tử xoa xoa tay nói. Ta thực sự không biết xử lý như thế nào chuyện này, ngươi nói nếu ta sống lại nói, về sau cùng Tử La làm sao ở chung a? Có cái gì không tốt chung đụng? Lăng Hiểu Thiên không làm một chuyện mà nói. Lưu Manh Dược Sư. Tác giả. Nhạc Dật. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 616. Chiến thần thương. Lão bất tử không cao hứng nói. Ngươi nói đơn giản, ta là để ngươi sang đây cho ta nghĩ kế, không phải là để ngươi sang đây cười trên nỗi đau của người khác. Lăng Hiểu Thiên chứng trạc đàng hoàng nói. Ta xác thực cảm thấy không có gì à, ngươi nghĩ nhiều lắm. Nói thật, dứt bỏ đối với Tử La cái khác cách nhìn, nhưng từ nàng đối với tình cảm của ngươi đi lên nói, ta rất bội phục nàng. Người ta cũng chờ ngươi hơn 3.000 năm, mặc dù là nàng giết ngươi người yêu hủy hạnh phúc của ngươi, đương nhiên cuối cùng cũng hủy ngươi, nhưng này đều hướng chuyện, ngươi cũng đã nói đã sớm không hận hắn, cho nên các ngươi kết hợp không có cái gì không nên. Ngươi nói các ngươi đều là hơn 3.000 tuổi người, có thể gặp được thật là không dễ dàng rất, lại nói người ta một cao cao tại thượng giáo chủ, ngươi không thiệt thòi a. Cút! Lão bất tử tức giận nói. Ngươi nha rốt cuộc là bên nào a? Ở trước mặt nàng ta chưa hề đều là giữ gìn ít lời của ngươi, nhưng ngươi đây, như vậy cũng nói cửa ra vào, thật sự làm ta quá là thất vọng. Moa, ta làm ngươi thất vọng. Lăng Hiểu Thiên không phục nói. Đây là ta vì tốt cho ngươi. Vì sao Tử La tư tưởng vặn vẹo, cũng là bởi vì không có được ngươi yêu, cho nên nói chuyện này cùng ngươi có rất lớn quan hệ. Ngươi phải đi cố gắng để nàng thay đổi, đừng lại làm nào vi phạm lương tâm sự tình, chẳng lẽ ngươi không nên? Lão bất tử không nói phản bác, lầm bầm nói. Lúc nào đều là ngươi có lý, được rồi, ta còn là tự suy nghĩ một chút đi. Ta đem các ngươi gặp mặt thời gian ổn định ở một tuần sau tiểu tử ngươi nhưng tuyệt đối không nên quên đi. Lăng Hiểu Thiên nhún nhún vai nói. Đến thời gian ngươi cho ta biết là được rồi, ta tại hồn hoang giới qua là không ngày không đêm sinh hoạt, ngươi cũng biết. Lão bất tử ném lấy ánh mắt khi dễ, thầm nghĩ ngươi nha còn dám đã nói với ta chính là cái gì không ngày không đêm sinh hoạt, không có ta giám sát ngươi nha qua nhất định rất tưới nhuần, được rồi, xem ở mọi người lâu như vậy giao tình trên mặt mũi, ta liền không vạch trần ngươi. Trở về, Lăng Hiểu Thiên ngồi ở dưới một cây đại thụ nghỉ ngơi, thuận tiện lấy ra một mực đợi trong càn khôn giới cái kia côn tử. Đồ chơi này danh xưng là chiến thần từng dùng qua binh khí, nhưng hắn thấy thật sự không giống, chẳng lẽ là nguyên bản binh khí bị phá hủy, chỉ để lại như thế một tiết mà. Chẳng lẽ lại còn phải lại nhận một lần chủ sao? Lăng Hiểu Thiên nhớ kỹ lão bất tử đã từng nói, có lẽ là cho rằng trước kia cấp bậc của hắn quá thấp, bây giờ đẳng cấp rất cao có thể thử một chút. Lấy ra một thanh sắc bén tiểu đao, không chút do dự trên ngón tay vẽ một chút, để hắn thất vọng chính là vậy mà không có vạch phá. Ta dựa vào, đây cũng quá bền chắc đi. Lăng Hiểu Thiên đành phải dùng lực lại tới một chút. Đây là đang không có mở ra đấu khí trạng thái dưới, xem ra thân là võ tôn, các vị trí cơ thể làn da cũng theo cứng rắn không ít. Thật vất vả rạch ra một đường vết sách, chỉ gạt ra tội nghiệp hai giọt máu, trong đó một giọt còn nhỏ ở trên mặt đất, để Lăng Hiểu Thiên buồn bực không thôi, nhỏ tại côn tử bên trên giọt máu kia rất nhanh bị hấp thu. Nhưng côn tử hình như không có gì thay đổi, vẫn là giống như trước kia xám không lưu thu, một bộ không đáng tiền dáng vẻ. Mà mẹ mày chơi lão tử. Lăng Hiểu Thiên tức giận đem nó ném qua một bên, thầm nghĩ có phải hay không bị lừa rồi, hay là chiến thần các đời sau sai lầm, đem nhầm một không đáng tiền côn tử xem như tổ tiên bọn họ binh khí cho giấu đi. Là cũng rất không có khả năng là như thế a, đặt ở cùng một cách trong dương bí tịch trải qua sự thật chứng minh đó là thật. Ông, một tiếng chấn động, côn tử bay lên trời, lơ lửng ở giữa không trung thả ra quang mang chói mắt. Hoa ca ca, hóa ra khởi động chậm. Lăng Hiểu Thiên mừng rỡ, híp mắt nhìn côn tử biến hóa, chỉ thấy nó chậm rãi kéo dài cũng theo trở nên bóng loáng. Vài giây đồng hồ thời gian trở thành một cây dài 2 mét khoảng côn tử, một đầu mà bắt đầu hình thành trường thương mũi thương, một đầu mà hình thành đuôi thương, toàn bộ quá trình rủi gì ghê gớm. Tiểu Lục bị ánh sáng hấp dẫn sang đây, hỏi. Lão đại, đây là vật gì a? Trong lòng Lăng Hiểu Thiên run lên, thầm nghĩ long tộc thích nhất phát sáng đồ vật, cũng không thể để ra hỏa Tiểu Lục này nổi lên tà tâm, hắn mau nói. Đây là lão đại ngươi binh khí của ta thế nào, đủ phong cách à? Tiểu Lục gật đầu một cách nói. Là rất phong cách, ta thích, ta nói lão đại ngươi còn gì nữa không, nếu còn có nói cho ta một a. Lăng Hiểu Thiên may mắn mình muốn tại phía trước, cười nói. Tạm thời chỉ có cái này một, chờ về sau tìm cơ hội cho ngươi cũng tìm một cái, hắc hắc. Trường thương hoàn toàn hình thành. Hướng phía Lăng Hiểu Thiên bay tới, tại bên cạnh hắn xoay quanh một vòng, cuối cùng thành thành thật thật rơi vào trong tay của hắn. Trường thương vừa đến tay, Lăng Hiểu Thiên cũng cảm giác được không tầm thường, chất liệu bên trên như kim mà không phải kim, gỗ cũng không phải gỗ, lượng là kiến thức rộng rãi hắn cũng nhìn không ra thứ này ngược lại là cái gì, đầu thương lóe màu lam nhạt lãnh quang, vừa nhìn liền biết vô cùng sắc bén. Hoa ca ca thật là đồ tốt. Lăng Hiểu Thiên vung vẩy mấy lần, trường thương giống như là sinh trưởng ở trên tay của hắn, chỉ chỗ nào đánh chỗ nào, cảm giác này giống như là dùng thời gian rất lâu dùng rất thuận tay binh khí, không hổ là chiến thần đồ vật a. Lão đại, dáng vẻ bây giờ của ngươi thật là dũng mãnh phi thường. Tiểu Lục không ngừng hâm mộ nói. Ta nhất định phải gấp rút tu luyện, đến lúc đó cũng có thể biến thành người dáng vẻ, hắc hắc. Khi đó có thể cùng lão đại ngươi đồng dạng dùng đẹp trai như vậy binh khí. Lăng Hiểu Thiên tiếp vào lão bất tử thông báo, đẳng cấp đạt đến 94, dạng này đẳng cấp ở toàn bộ Huyễn Vân thuộc về Phượng Mao Lân Giác, tùy tiện tìm đế quốc đi đầu quân đều có thể hỗn cái công tước đương đương, chẳng qua quan chức với hắn mà nói đã không có bất kỳ lực hút. Xuất hiện trước mặt lão bất tử, Lăng Hiểu Thiên cười hì hì nói. Thế nào, nhanh như vậy liền đến thời gian, ta còn tưởng rằng còn phải một đoạn thời gian. Nói cho ta một chút đi, ngươi cùng ngươi tình nhân cũ mà bây giờ quan hệ thế nào, có hay không chuyển biến tốt đẹp? Lão bất tử tức giận nói. Đi chết đi, có thể có cái gì tốt chuyển, vẫn luôn là dạng này, nếu có biến hóa ta cảm thấy không thoải mái. Nàng một hồi liền sẽ tới gặp ngươi, yên tâm, sẽ không đem ngươi như thế nào. Lăng Hiểu Thiên hừ một tiếng, nói. Nàng ngược lại muốn đem ta thế nào, nhưng nàng làm đến sao, tiểu gia ta tới lui tự nhiên, không ai ngăn nổi. Người trẻ tuổi, nói đừng bảo là quá lớn. Tử La vô thanh vô tức xuất hiện trước mặt hai người, một mặt cười lạnh. Đối với nàng xuất hiện, Lăng Hiểu Thiên vẫn là cảm thấy có một tia ngoài ý muốn, lấy thực lực bây giờ của hắn, vậy mà một chút đều không có cảm giác được, lão bất tử liền cùng không có cảm giác được. Lăng Hiểu Thiên về sau thăng cấp thời điểm hắn đều không ở, cho nên bây giờ còn dừng lại tại hai người chia tay trước đó cấp bậc. Tới, các ngươi ngồi đi. Lão bất tử nghiễm nhiên một bộ chủ nhà diễn xuất. Lăng Hiểu Thiên tùy tiện ngồi xuống, một chút cũng không có đem mình làm nơi này khách nhân. Tử La mỉm cười một chút ưu nhã ngồi xuống. Lăng Hiểu Thiên thầm nghĩ ai nói lão yêu tinh không hấp dẫn người, chỉ là vừa rồi biểu lộ tăng thêm động tác có thể để vô số nam nhân điên cuồng. Nói đi, làm sao nói? Lăng Hiểu Thiên rất đi thẳng vào vấn đề. Ngươi hẳn phải biết một ít sự tình. Tử La hỏi. Lăng Hiểu Thiên gật gật đầu. Hắn cảm thấy không cần thiết giấu riêng cái gì, lại nói tại một sống hơn 3.000 năm lão yêu bà trước mặt, ngươi gạt được nàng sao? Còn có chính là nếu là đàm phán, vậy cần phải lấy ra thành ý, bằng không mà nói chính là của ngươi không đúng. Ta biết chỉ cần đầu người một đạo trong tay của ngươi, thật muốn liền theo rõ ràng. Tử La nói. Không sai, những người kia căn bản ngươi không phải là thân nhân của ngươi cùng sư trưởng, bây giờ bọn họ rất tốt, chỉ có điều tạm thời mất đi tự do mà thôi, ta cách làm như vậy chỉ vì dẫn ngươi xuất hiện. Lưu Manh Dược Sư. Tác giả. Nhạc Dật. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 617. Về đơn vị. Lăng Hiểu Thiên cùng Tử La nói chuyện vài câu, hai người ai cũng không cho đối phương mặt mũi, giọng nói chuyện tương đối mà nói đều có chút hướng. Trái tim lão bất tử nói tiếp tục như vậy không thể được, không những không thể hóa giải giữa bọn họ ăn oán, ngược lại sẽ nghiêm trọng hơn, hắn đánh gãy lời của hai người, nói. Ta cảm thấy các ngươi đầu tiên phải làm đến hai điểm, thứ nhất, tâm bình khí hòa nói chuyện. Thứ hai, tạm thời quên trong lòng thù hận, nếu là đàm phán, nên hướng phía tốt phương hướng đi phát triển, không phải sao? Không sai. Lăng Hiểu Thiên gật đầu nói. Tử La cũng gật gật đầu, giọng nói hơi có vẻ bình hòa nói. Lăng Hiểu Thiên, ngươi là vãn bối, có cái gì yêu cầu ngươi có thể trước nói, ta nghe một chút cái nhìn của ngươi. Lăng Hiểu Thiên nhún nhún vai nói. Họ không kịp người nhà, câu nói này giáo chủ ngài cần phải nghe qua, cho nên yêu cầu của ta là thả cha mẹ của ta thân nhân, có cái gì chiêu mà ta tiếp theo chính là, Lăng Hiểu Thiên ta nếu chớp mắt con mắt nói, cũng không phải là nam tử hán. Tử La lắc đầu, nói, yêu cầu này ta không thể đáp ứng ngươi. Nói thật với ngươi đi, ta cũng không phải bởi vì có thù oán với ngươi mới đưa bọn họ bắt lại. Vậy thì vì cái gì? Lăng Hiểu Thiên nói, coi như ngươi có thiên đại lý do, cũng hẳn là để cho ta biết. Tử La nghĩ nghĩ, nói, về phần mục đích cuối cùng nhất, ta là sẽ không nói cho ngươi, cái này liền Memphis cũng không biết. Ta có thể nói cho ngươi là, Tử Tinh học viện đấu khí tu luyện bí pháp, cùng lăng gia các ngươi vạn linh cao, đều đã từ một loại nào đó trình độ bên trên phá vỡ thế giới này vốn có cân bằng. Mà ta đây tuyệt đối không cho phép cân bằng bị đánh phá đi sau đối với việc ta cần phải làm là sinh ra ảnh hưởng. Chẳng lẽ Tử Tinh học viện đấu khí phương pháp tu luyện cùng lăng gia chúng ta vạn linh cao, với cái thế giới này sinh ra là xấu ảnh hưởng? Lăng Hiểu Thiên chất vấn. Ta dám đoán chắc không phải là. Tử La lắc đầu tiếp tục nói. Nhưng bọn chúng đối với ta làm chuyện sẽ sinh ra ảnh hưởng rất lớn, đây là ta chuẩn bị trên trăm năm chuyện, đương nhiên ta không nguyện ý nhìn thấy trước nó công uổng phí, cho nên tất cả có khả năng tạo thành hậu quả nghiêm trọng chuyện, ta đều muốn đem nó bóp chết tại trong trứng nước. Nguyên bản ta không muốn đối với Lăng gia các ngươi ra tay, nhưng sự thật chứng minh các ngươi vạn linh cao có thể giảm xuống trên chiến trường thương vong, mà lại so với đan dược tiện nghi nhiều lắm, cho nên ta không thể không ra tay. Đến bây giờ, Lăng Hiểu Thiên thêm xác định Tam Đại Đế Quốc ở giữa chiến tranh là thánh võ giáo bốc lên, hắn cười nói. Vì đến mục đích của mình, muốn người khác theo làm ra hy sinh Tử La giáo chủ, ngươi chưa phát giác ngươi dạng này làm phép rất bá đạo sao? Nếu mọi người cùng nhau sinh tồn trên huyễn vân, liền có sinh tồn quyền lợi, ngươi sao có thể vì ít lợi của mình, đồ thán sinh mệnh của người khác? Ta nói cho Memphis, ta là vì càng nhiều người suy nghĩ. Tử La trầm giọng nói. Đến lúc đó các ngươi liền sẽ rõ ràng hiểu ta dụng tâm lương khổ. Bây giờ chết mấy vạn mấy chục vạn người căn bản không tính là cái gì, chỉ cần chuyện dựa theo ta dự đoán như thế phát triển, huyễn vân mới không còn bị tai họa ngập đầu. Cho cười. Lăng Hiểu Thiên đứng lên tức giận nói. Xem ra giáo chủ một chút thành ý đều không có, như vậy chúng ta còn nói xuống dưới có ý gì? Lăng Hiểu Thiên, sở dĩ ta muốn nói với ngươi, chính là nghĩ ngươi lý giải ta làm tất cả. Tử La giọng nói cũng tăng lên không ít, nói. Nếu không phải nhìn trên mặt mũi Memphis, ta có thể cùng ngươi nói sao, ta khuyên ngươi không muốn tại đối phó với ta, nếu không coi như là Memphis cầu tình ta cũng muốn diệt ngươi. Tốt, nhìn xem ai mạng càng dài. Lăng Hiểu Thiên nhìn lão bất tử nói. Lời không hợp ý không hơn nửa câu, ta bây giờ không có biện pháp cùng với nàng câu thông, ngươi là cùng ta đi, vẫn là lưu tại nơi này. Lão bất tử rất muốn cùng lấy Lăng Hiểu Thiên rời đi, nhưng hắn còn muốn làm rõ ràng Tử La rốt cuộc đang làm cái gì chuyện, cho Lăng Hiểu Thiên truyền âm nói tính toán của mình. Ta lưu tại nơi này. Lão bất tử mà nói. Lăng Hiểu Thiên giả bộ như bộ dáng rất tức giận, trừng mắt liếc hắn một cái nói. Tốt, ngươi ngay ở chỗ này tiếp tục hưởng thụ đi, ta muốn tiếp tục đi làm ta còn không làm xong chuyện, gặp lại. Lăng Hiểu Thiên ta cảnh cáo ngươi. Tử La thừa dịp Lăng Hiểu Thiên vẫn chưa ra khỏi nơi này, lạnh lùng nói. Trước đó ta không có giết ngươi thân nhân, nhưng không có nghĩa là ta về sau không biết giết. Ngươi tốt nhất đừng đang cùng ta không qua được, một khi chọc giận ta, ta chuyện gì đều làm được. Lăng Hiểu Thiên cũng không quay đầu lại đi ra ngoài. Lão bất tử nhìn Tử La nói. Cần gì chứ, các ngươi không thể hảo hảo tâm sự sao, ngươi rốt cuộc đang làm gì chuyện, vì cái gì không thể nói ra được. Tử La trả lời nói. Có hai nguyện ý, thứ nhất, nói ra về sau sẽ khiến dân chúng cực lớn khủng hoảng. Thứ hai, sẽ không có người tin tưởng cho nên ta liền dứt khoát không nói ra, trải qua nghiêm mật suy tính. Chẳng lẽ ngươi nói là ma tộc xâm lấn? Lão bất tử đánh gãy Tử La. Tử La rất giật mình nhìn lão bất tử, hỏi. Ngươi làm sao lại biết chuyện ma tộc xâm lấn? Đây là thánh võ giáo cơ mật trong cơ mật, chỉ có lịch đại giáo chủ mới biết được. Không có danh tiếng gì thành bê giúp trở thành muôn người chú ý kiên thành, xung quanh mấy tòa thành thị đều đã bị địch nhân cầm xuống, nơi này cũng đã trở thành một tòa đảo hoang, chẳng qua các loại vật tư liên tục không ngừng thông qua phi hành loại ma sủng vận chuyển sang đây. Thành bê giúp không biết trải qua bao nhiêu trận áp cầm trong thành quân coi giữ bây giờ còn thừa lại không đến 3 vạn, tại trong lúc áp chiến bọn họ anh dũng tác chiến. Lấy hy sinh gần 3 vạn số lượng tạo thành địch nhân 10 vạn trở lên thương vong. Địch nhân không biết đổi bao nhiêu chi đội ngũ, không có một chi có thể xông lên tường thành. Cũng chính bởi vì dạng này thủ tướng Công Tôn Cảnh Trình tại đế quốc cùng địch nhân trong lòng địa vị rất có tăng lên, ghi tên đế quốc trước chiến tướng liệt. Công Tôn Cảnh Trình rất rõ ràng có thể thủ đến bây giờ, may mắn mà có Tưởng Nhị Thành cùng Lưu Thiên Thành mang tới viện quân, bọn họ tác chiến anh dũng tới thời điểm có hơn 3 vạn người, bây giờ còn lại không đến 2 vạn, trước mắt cũng là bọn hắn phụ trách chủ yếu vị trí đóng giữ. Lưu Thiên Thành cùng Tưởng Nhị Thành quân công chắc tuyệt, bây giờ đã bị đế quốc gia phong là bá tước, Lăng Hiểu Thiên cũng theo được nhờ, tăng lên thành nhị đẳng công tước. Hai người các ngươi vẫn là đi về nghỉ một cách đi. Công Tôn Cảnh Trình nhìn mắt mang tơ máu hai người nói. Đều trông cả đêm, đây là ai đưa tới tình báo a? Nói địch nhân sẽ ở ban đêm công thành, hại mọi người khẩn trương một đêm, kết quả liền cái chim đều không có. Hôm qua, bọn họ tiếp vào tình báo, nói địch nhân muốn dạ tập, tưởng Nhị Thành cùng Lưu Thiên Thành tự mình dẫn đầu binh sĩ thủ thành, một đêm tư tưởng căng cứng, ai cũng không có chợp mắt, kết quả căn bản không gặp có địch nhân sang đây, buổi sáng nhìn binh nói trại địch giống như trước kia, không có gì đặc biệt địa phương, bọn họ mới ý thức tới bị lừa rồi. Là thật mệt mỏi. Tưởng Nhị Thành ngáp một cái nói, ta muốn trở về hảo hảo ngủ một giấc. Nai nai. Lúc này trên bầu trời vang lên thanh âm của Lăng Hiểu Thiên. Các huynh đệ địch nhân vốn là muốn dạ tập, kết quả bị ta náo loạn một chút, bọn họ liền hủy bỏ kế hoạch hành động, hắc hắc. Lão đại, ngươi ở đâu? Tưởng Nhị Thành ngẩng đầu tìm nửa ngày, trên trời trừ đám mây, nào có Lăng Hiểu Thiên cái bóng. Lăng Hiểu Thiên từ trong tầng mây bay ra, vững vàng rơi xuống đất, cười nói. Hai người các ngươi tiểu tử làm không tệ, làm lão đại của các ngươi ta rất vui mừng. Nói thật cho các ngươi biết đi, hôm qua địch nhân là muốn dạ tập tới, ta đi bọn họ khí giới công thành toàn phá hư hết, bọn họ chỉ có thể coi như thôi, ha ha, không muốn hoài nghi tình báo độ chuẩn xác, coi như là sai lầm, cũng hẳn là đem hết toàn lực phòng thủ cẩn thận chạy được vạn năm thuyền. Lão đại cuối cùng ngươi trở về. Tưởng Nhị Thành cao hứng nói, tập đoàn quân của chúng ta từ trên xuống dưới đều rất nhớ ngươi đây. Tất cả mọi người ngóng trông ngươi trở về lãnh đạo chúng ta tiếp tục đánh thắng trận. Lăng Hiểu Thiên khoát khoát tay, thầm nghĩ các ngươi lập tức sẽ đánh thắng trận. Lưu Manh Dược Sư, tác giả, Nhạc Sật, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 618 Nguyễn Chân Tôm. Tử La cũng không biết lần trước Lăng Hiểu Thiên từ Đét Chô nơi đó cầm đi một bìa tư liệu, tài liệu bên trong làm bí mật của bọn hắn, tất cả đều là có quan hệ như thế nào xúi dục Tam Đại Đế Quốc chứng cứ, bao quát cùng Đông Ninh, Tây Hán giữa lưỡng Đại Đế Quốc ký kết hiệp ước. Ước định bọn họ liên hợp lại thôn tính Nam Lỗ Đế Quốc quốc thổ, bọn họ mặt ngoài bên trên không tham dự, nhưng một khi Nam Lỗ bị diệt, nếu bọn họ tương quan 10 cái thành thì, mấy chục phần văn kiện trên cơ bản đều có Đét Chô thân bút ký tên. Cùng Tử La lúc đàm phán, sở dĩ không có lấy ra những vật này uy hiếp nàng thả người, là Lăng Hiểu Thiên trải qua nghĩ sâu tính kỹ. Hắn biết bây giờ mình không thể lại chọc giận Tử La, bằng không mà nói thân nhân của mình thật sự có nguy hiểm. Nếu Tử La sảng khoái thả người, hắn có lẽ sẽ đem cái này văn kiện lấy ra, đáng tiếc Tử La không có đáp ứng, văn kiện tự nhiên cũng sẽ không trả lại cho nàng. Mà lại Lăng Hiểu Thiên biết, coi như là chính mình nói ra những văn kiện này ở trong tay của hắn, Tử La cũng không nhất định biết thành thành thật thật cùng hắn giao dịch. Còn nữa nói có những chứng cứ này nơi tay, còn sợ người Tam Đại Đế Quốc không nhận nợ sao? Đợi mọi người đều biết đó là cái âm mưu, Thánh Võ Giáo liền trở thành mục tiêu công kích, nhìn nàng Tử La còn thế nào ứng phó. Lăng Hiểu Thiên nghĩ tới bây giờ liền công bố tại chúng, nhưng hiệu quả nhất định không biết rất tốt, bởi vì Đông Ninh cùng Tây Hán hai đại đế quốc chính như lửa như đồ tiến công Nam Lỗ thành thì, liên tiếp thắng lợi coi như là 100% chứng cứ, bọn họ cũng nói đây là ngụy tạo, không có cái gì có thể ngăn trở bọn họ tiến công bước chân, bởi vì bọn hắn thôn tính Nam Lỗ dã tâm ngày càng bành trướng, chỉ có khi bọn hắn gặp khó, những chứng cứ này mới có thể trở thành chân chính chứng cứ. Cho nên, nhất định phải trên chiến trường thắng bọn họ mới được. Cái gì, chủ động xuất kích? Công Tôn Cảnh Trình giật nảy mình, hôm nay mở quân sự chủ quan hội nghị, Lăng Hiểu Thiên người thứ nhất phát biểu, hắn nói muốn xuất lính bộ đội chủ động xuất kích, để ở đây các tướng lính mở rộng tầm mắt, tại trong lòng của bọn hắn. Lăng Hiểu Thiên hẳn là một cái hữu dũng hữu mưu người, nếu không cũng không có khả năng bị đế quốc ca ngợi nhiều lần như vậy, có quan hệ hắn nghe đồn càng nhiều nhiều vô số kể, đều nói hắn là tướng quân bách chiến bách thắng. Phải biết ngoài thành còn có gần 8 vạn địch nhân rồi, coi như là thành bê rút bên trong quân coi giữ giúp toàn bộ lực lượng, đơn giản liền 3 vạn người mà thôi, lấy 3 cặp 8, căn bản không có có chiến thắng khả năng. Nghiêm Phòng Tử Thủ là đám người hắn đường ra duy nhất, Nghe nói bộ đội của đế quốc đã bắt đầu phản kích, chờ xung quanh mấy tòa thành thị bị thu phục, bấy dập của bọn họ liền tự động giải trừ. Tiểu thiên, ta không rõ vì cái gì ngươi sẽ có ý nghĩ như vậy. Tông Tôn Cảnh Trình hỏi, đây cũng là trong lòng tất cả mọi người vấn đề, bao quát Tưởng Nhị Thành cùng Lưu Thiên Thành ở bên trong. Lãnh binh đánh trận thời gian dài như vậy, bọn họ đã sớm trở thành một xuất sắc tướng lính, mặc kệ là đúng chiến cuộc phân tích vẫn là bài binh bố trận, đều không đáng kể. Lăng Hiểu Thiên mỉm cười một chút, nói, đầu tiên, chúng ta cần một trận thắng lợi, là toàn thắng mà không phải thủ thành thắng, thời gian rất lâu chúng ta đều không có thắng lợi như vậy đi. Không riêng gì chúng ta, toàn bộ Nam Lỗ Đế Quốc đều cần một trận thắng lợi cổ vũ quân tâm. Thứ hai, ta nói chủ động xuất kích không phải là thông thường trên ý nghĩa xuất kích, ta sẽ đánh trước tốt cơ sở, đến lúc đó các ngươi cùng ta lao ra là được rồi, ta cam đoan mọi người có thể lấy một chọi mười, địch nhân căn bản không có sức hoàn thủ. Tất cả mọi người hoài nghi Lăng Hiểu Thiên nói, trừ hắn hai cái huyên đệ Tưởng Nhị Thành cùng Lưu Thiên Thành. Công Tôn Cảnh Trình nhìn tràn đầy tự tin Lăng Hiểu Thiên nói, Tiểu Thiên A, theo lý thuyết ta không nên bác bỏ ý kiến của ngươi, dù sao bây giờ tại binh lực thượng, bộ đội của ngươi chiếm đa số, ta đối với ngươi cũng coi như tương đối yên tâm, như vậy đi, ngươi làm một bộ kỹ càng kế hoạch cho ta xem một chút, ta ủng hộ ngươi. Tốt! Lăng Hiểu Thiên đã sớm đã tính trước. Tối hôm đó, Lăng Hiểu Thiên xuất hiện ở địch nhân nơi trú quân mấy cái nguồn nước chỗ. Phân biệt xuống thuốc tê, đây là mình hắn nghiên chế súp giòn xương tán tiến vào nhân thể, ẩn núp một ngày khoảng thời gian, về sau người sẽ cảm thấy toàn thân mềm nhũn không có một chút khí lực, mà lại đấu khí thực lực cũng theo nhận ảnh hưởng rất lớn, có thể sử dụng ba thành đấu khí cũng rất không tệ. Xuống xong thuốc, Lăng Hiểu Thiên lẩm bẩm. Không nên trách lão tử tâm ngoan thủ lạc, các ngươi đều đánh tới nơi này tới. Giết Nam Lỗ Đế Quốc bao nhiêu người vô tội, cho nên ta cũng không khách khí với các ngươi, chờ lấy bị tàn sát đi, ta phải dùng máu của các ngươi, khiến thân cư cao vị ra lệnh những người kia tỉnh táo một chút. Ngày thứ ba, thành B rút cờ thưởng tung bay, nhưng nhìn kỹ liền biết, binh lính trên tường thành chỉ có trước đó 1/10, tinh binh cường tướng toàn bộ tập trung vào cửa thành, chờ lấy cửa thành mở ra cùng một chỗ phóng tới bên ngoài. Đối phương chủ tướng để ốm nhòm xuống, cau mày nói, đây coi như là chuyện gì xảy ra, dĩ vãng bọn họ phòng thủ đều là rất nghiêm mật, không có một tia lỗ thủng, hôm nay làm sao đem người toàn rút đi, có phải hay không là cái dụ địch xâm nhập âm mưu. Tham mưu trưởng gật đầu nói, chủ tướng đại nhân nói rất có lý, Bê rút Công Tôn Cảnh Trình chính là Nam Lỗ Đế Quốc danh tướng, người này tâm tư kín đáo. Làm chuyện cẩn thận, tại hắn trì hạ không thể lại xuất hiện rõ ràng như vậy sơ sẩy, nếu không chức phái một lữ đoàn đi dò xét một chút hư thực. Dạng này không được. Chủ tướng lắc đầu nói. Mặc dù chỉ là một lữ đoàn, nhưng cũng mấy ngàn người, phái qua chỉ có thể là toàn bộ mất mạng, vẫn là chờ một chút đi, xem bọn hắn rốt cuộc muốn làm gì, địch không động ta không động. Soạt, cửa thành mở ra, bên này địch nhân tất cả đều mở to hai mắt nhìn, mấy tháng qua, mục đích của bọn họ chính là mở ra bê rút cửa thành, xông đi vào một trận chém giết, chiếm lĩnh nơi này, đây là bọn họ tha thiết ước mơ chuyện, vì cách này tử vong vô số, tại bọn họ cường ngạnh dưới công kích không thành công qua, hôm nay lại mình mở ra. Đây là vì cái gì? Chẳng lẽ nếu bọn họ đầu hàng? Địch quân chủ tướng tranh thủ thời gian nhìn một chút trên đầu thành cũng chưa từng xuất hiện đầu hàng cờ trắng, cái này khiến hắn càng thêm bồn chồn. Lăng Hiểu Thiên một thân màu đen khôi giáp, là một thớt chiến mã màu đen, cầm trường thương trong tay, trùng thành cửa xông ra, dìm chặt dây cương, hô to một tiếng. Giết a, giết! Tiếng la chấn thiên động địa. Lăng Hiểu Thiên một ngựa đi đầu, đằng sau đi theo mà ra chính là Tưởng Nhị Thành cùng Lưu Thiên Thành, tiếp theo là mỗi người bọn họ thân binh, lại nói tiếp là dũng mãnh thiện chiến binh sĩ, nối đuôi nhau mà ra. Không phải đâu, bọn họ chủ động xuất kích. Địch quân chủ tướng trừng lớn mắt kính nói. Bọn họ mới có bao nhiêu binh lực a, có can đảm dùng lấy trứng chọi với đá. Tốt, nếu là chính bọn hắn muốn chết. Chúng ta cũng không cần khách khí với bọn họ, cho ta hướng, giết chết binh lính của bọn hắn, cướp đoạt thành trì của bọn họ. Xông lên. Địch nhân hai cánh trái phải đồng thời giết ra, trung quân cũng theo động, gần 8 vạn nhân mã cùng một chỗ phản xung kích. Là, vừa lao ra một khoảng cách, không ít người cảm giác được hai tay bất lực, đầu tiên binh khí trong tay rơi xuống trên mặt đất, sau đó là người rơi xuống lưng ngựa, chiến mã phía sau cũng không có khả năng kịp thời dừng lại, rơi xuống đất nhân mã phía trên lâm ngàn vạn gót sắt giẫm đạp. Chủ tướng binh khí cũng rơi xuống trên mặt đất. Hắn tranh thủ thời gian tụ tập đấu khí trong cơ thể, lại phát hiện chỉ còn lại không tới 3 thành, trong lòng hoảng hốt, hô. Chuyện không ổn, chúng ta chắc là chúng độc, tranh thủ thời gian rút lui a. Đến lúc này, cuối cùng hắn là hiểu vì cái gì Lăng Hiểu Thiên có can đảm mang theo 2-3 vạn nhân mã xuất kích. Mấy vạn người sao có thể nói rút lui liền rút lui, trên lưng ngựa kỵ sĩ tiếp tục rơi xuống rơi, bị giẫm chết người vô số kể, đáng thương những người này đánh đông dẹp bắc đều sống tiếp được, lại chết ở dưới vó ngựa. Giết, địch nhân đều biến thành nhuyễn chân tôm, cho ta hung hăng trùng sát. Lăng Hiểu Thiên quơ trường thương quát, muốn nói ngay từ đầu thời điểm không ít người trong lòng không chắc, bây giờ hoàn toàn không có. Lưu Manh Dược Sư. Tác giả, Nhạc Sật, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 619, công bố chân tướng. Dừng lại chém dưa thái rau, địch nhân chết chết hàng thì hàng, chủ tướng sớm đã bị trường thương trong tay Lăng Hiểu Thiên thọc mấy cái trong suốt lỗ thủng, thần tiên cũng không cứu sống. Chạm địch 2 vạn, bắt được 5 vạn có thừa, chỉ có một bộ phận rất nhỏ người chạy thoát. Đại hoạch toàn thắng, nhìn 5 vạn tù binh, Lăng Hiểu Thiên cau mày nói. Thừa dịp trong thân thể bọn họ thuốc sức lực còn chưa qua, ngay lập tức đem bọn họ áp giải đến địa phương an toàn, nhiều người như vậy ở lại chúng ta nơi này thật sự quá nguy hiểm. Lăng Hiểu Thiên lo lắng rất có tất yếu, phải biết đây là 5 vạn địch nhân chờ bọn hắn khôi phục đấu khí thực lực, cái này hơn 2 vạn người căn bản không phải là đối thủ của bọn họ, nếu biến thành người khác nói, nhất định sẽ hạ lệnh đem những người này toàn bộ chặt đầu để tránh hậu hoạn. Lăng Hiểu Thiên không sợ, trong tay hắn có là thuốc tê, tại những người này bị bắt giữ lấy địa phương an toàn trước đó, hắn sẽ không cho bất luận kẻ nào pháp kháng cơ hội. Cả nước chấn kinh, bị bắt hơn 5 vạn người lệ thuộc lấy Tây Hán đế quốc, Tây Hán cùng Đông Ninh đế quốc cũng đều theo chấn kinh, chiến tranh đến bây giờ, song phương tù binh chung vào một chỗ cũng không đến 3 vạn người. Cứ như vậy, sĩ khí Tây Hán đế quốc nhận lấy ảnh hưởng nghiêm trọng, bọn họ chủ tướng nhóm không thể không co vào binh lực chuyển tiến công làm phòng thủ. Cao tầng đế quốc đối với Lăng Hiểu Thiên chỉ huy lần này chiến dịch rất là tán thưởng, chẳng những đem nó thăng làm nhất đẳng công tước, mà lại đem một tòa thành thị ban thưởng cho hắn, chỉ có điều tòa thành thị này lập tức muốn bị chiến hỏa đốt tới, đây cũng là ngoan cố phái nhóm thiện dùng thủ đoạn để mà kích thích Lăng Hiểu Thiên kháng địch tâm, khiến cho hắn tiếp tục vì đế quốc hiệu lực. Lăng Hiểu Thiên làm sao lại không biết âm mưu của những người kia, hắn cười nói với Tưởng Nghị Thành. Bọn họ không quan tâm ta càng thêm sẽ không để ý, đều nói không phá thì không xây được. Ta cũng rất tin tưởng câu nói này, tòa thành thị kia nguyên bản thuộc về Mã Đức Lộc công tước, hắn nhất định sẽ không cam lòng nhường cho ta. Nếu ta bây giờ liền tiến vào chiếm giữ nói, nhất định sẽ phiền phức không ngừng. Ha ha, ta ước gì bị địch nhân chiếm lĩnh một đoạn thời gian, ta lại đem thu phục, các ngươi nói sao? Lão Đại Anh Minh, Tưởng Nhị Thành nói. Phái đi người trở về nói Mã Đức Lộc công tước rời đi thời điểm, lưu lại một đống hắn nuôi lưu manh, liền đợi đến lão đại ngươi sau khi tới gây sự. Lăng Hiểu Thiên xoay người chỉ vào địa đồ nói. Lão tứ, ngươi lập tức phái người đi truyền lệnh, để bộ đội của lão tam tránh ra một lỗ hổng thả địch nhân qua, cứ như vậy địch nhân có thể rất nhanh tới đạt tòa thành kia. Tốt, ta lập tức mệnh lệnh truyền lệnh danh truyền lệnh. Tưởng Nhị Thành cười nói, từ khi bên trên đánh một trận xong Tiêu Thiên binh đoàn thanh danh thêm vang rồi, đến đây đầu nhập vào người nối liền không dứt, tập đoàn quân do lúc đầu 2 vạn người rất nhanh mở rộng đến 6 vạn, Lăng Hiểu Thiên lưu lại 2 vạn người vẫn trú đóng ở Bê Rút, cái này 2 vạn người thuộc về Tưởng Nhị Thành tiết chế, để Lưu Thiên Thành dẫn đầu còn lại 4 vạn nhân mã tại ngoài 30 dặm địa phương thành lập một tòa đại doanh, cùng bê rút lẫn nhau thành kỷ giác chi thế, địch nhân không dám mạo hiểm, nhưng từ nơi này phương hướng tiến quân, coi như phía sau mấy cái thành thị đã ở trong tay bọn họ. Lăng Hiểu Thiên gần đây dự định là để Tưởng Nhị Thành cùng Lưu Thiên Thành tiếp tục lưu thủ bê rút, hắn dẫn đầu 3 vạn nhân mã một bên cùng địch nhân tác chiến, một bên tiếp tục chiêu binh mãi mã. Quân đội của đế quốc gần như không có đánh qua cái gì thắng trận, may mắn trên chiến trường sống sót binh sĩ thành quân lính tản mạn, vừa vặn bắt lấy cơ hội này đem những người kia đặt vào dưới trướng, đây chính là cái cơ hội tốt. Đồng thời, Lăng Hiểu Thiên rộng phát bố cáo, nói tập đoàn quân của hắn muốn chiêu mộ tân binh, mọi người nhao nhao tới. Mỗi ngày trừ chỉ huy đánh trận, Lăng Hiểu Thiên luôn luôn tại nhàn rỗi thời gian trở về hồn hoang giới tu luyện, hắn tại Huyễn Vân đã là thần cấp nhân vật tồn tại, năm trải qua nhẹ nhàng liền đạt đến hơn 90 cấp võ tôn thực lực, cái này khiến rất nhiều người trẻ tuổi mới thôi điên cuồng, coi hắn là làm thần tượng trong lòng. Rất nhanh, 3 vạn bộ đội gia tăng đến 5 vạn, trong tay Lăng Hiểu Thiên binh lực xem như quy mô đơn giản, mặc dù không thể nói hoành hành không lo, nhưng cũng coi là thực lực phi phàm, gặp số lượng địch nhân căn bản không cần coi là gì. Bởi vì đội quân này, hai đại đế quốc không thể không cải biến sách lược, bọn họ đem phân tán ra tới quân đội co vào, số lượng ít nhất một tập đoàn quân cũng đạt tới 10 vạn, là bọn họ gấp 2. Lăng Hiểu Thiên mang theo bộ đội đánh đông dẹp bắc, chỗ đến chiến vô bất thắng, đương nhiên, mỗi lần hắn đều thúc đẩy mình thông minh đầu, địch nhân vừa nghe nói hắn tới, từng cách nghe tin đã sợ mất mật, Lăng Hiểu Thiên nghiễm nhiên trở thành Nam Lỗ đế quốc cứu tinh. Hai đại đế quốc chiếm đoạt Nam Lỗ hùng tâm tráng trí bị mài không sai biệt lắm, chiến tranh tiêu hao là to lớn, dù bọn hắn công lập cường đại cũng bị hơn một năm cầm cho tiêu hao 7-8 phần, cho rằng thời gian kéo quá dài, trong nước phản chiến tiếng hô càng ngày càng cao, bởi vì chiến tranh nguyên nhân, mặc kệ là nông dân vẫn là thương nhân, muốn giao nạp thuế má so trước đó phải cao hơn nhiều, lần một lần hai vẫn được, vẫn luôn làm như vậy, ai chịu nổi a? Nhưng vì kích xù chi tiêu, Tây Hán cùng Đông Ninh hai đế quốc không thể không lại một lần nữa tăng thêm thuế má mức thuế, dân loạn muốn tạo thành. Lăng Hiểu Thiên bắt lấy cơ hội ngàn năm một thuở này, đem Thánh Võ Giáo cấu kết hai đại đế quốc mưu đồ Nam Lỗ chuyện công bố tại chúng, trong lúc nhất thời tất cả mọi người biết đây là Thánh Võ Giáo cùng hai đại đế quốc hoàng thất âm mưu, bọn họ nguyên bản tại dân chúng trong lòng độ tín nhiệm kịch liệt hạ xuống. Diễn thuyết ra nhóm bắt đầu hô hào đình chỉ chiến tranh, Lăng Hiểu Thiên thật sự không rõ hắn lại không có cho những này diễn thuyết ra nhóm một phân tiền, nhưng vì cái gì những người này như vậy ra sức làm việc cho hắn, không thể không nói ngôn ngữ những người này kích động tính rất mạnh, dân chúng bắt đầu phun lên đầu đường, du hành phản đối chiến tranh. Hai đại đế quốc hoàng thất trợn tròn mắt, bao nhiêu năm chưa từng xảy ra dạng này nguy cơ, bọn họ thậm chí không biết nên làm sao đi xử lý. Tử La đối với cái này hận đến nghiến răng, mặc dù những chứng cứ kia bên trên ký tên phần lớn là Đét Chô, nhưng Đét Chô quyền lợi lại lớn, cũng chỉ là Thánh Võ Giáo một đại trưởng lão, chuyện như vậy không phải là năng lực của hắn có thể đem khống, đầu mâu toàn bộ chỉ hướng bên này nàng. Ngay cả trong giáo rất nhiều người cũng phát ra nghi vấn. Mọi người yêu cầu hai đại đế quốc cùng Thánh Võ Giáo cho ra một giải thích hợp lý, bằng không mà nói đem đình chỉ giao nạp thuế má, quân đội không ít người cũng cự tuyệt lại tham gia chiến đấu, chờ đợi lấy bọn hắn giải thích. Đây là mấy trăm năm qua nghiêm trọng nhất một lần tín nhiệm nguy cơ, Lăng Hiểu Thiên làm sự kiện lần này người phụ trách, lần nữa trở thành tiêu điểm. Thánh Võ Giáo Tổng Đàn Raphael và 6 vị đại trưởng lão đã làm tốt chất vấn Tử La chuẩn bị, bởi vì chỉ cần bọn họ vừa ra khỏi cửa, muốn tiếp nhận toàn bộ Thánh Vũ Thành dân chúng chất vấn, trả lời như thế nào trong lòng bọn họ một chút cũng không có chuẩn bị. Lúc ấy phụ trách làm việc này chính là Đét Chô, mặc dù bọn họ cũng biết việc này, nhưng cũng chỉ là biết một thứ đại khái mà thôi, nội dung cụ thể một chút đều không rõ ràng. Thế nào, các ngươi từng cái mặt mũi tràn đầy phẫn nộ, muốn làm gì? Tử La vừa mở miệng liền cho những người này một hạ mã uy, bọn họ bỗng nhiên hiểu vị trí của mình tại Thánh Võ Giáo, giáo chủ quyền lợi là chí cao vô thượng, mặc kệ ngươi cao bao nhiêu địa vị cũng không thể hoài nghi giáo chủ bất luận là quyết sách gì. Sáu người đồng thời bóp một cái mồ hôi lạnh, Raphael mau tới trước một bước nói. Giáo chủ hiểu lầm, bởi vì tới đây trước đó, tất cả mọi người khác biệt trình độ nhận lấy dân chúng chất vấn, chúng ta cũng không biết nên như thế nào giải thích, cho nên tâm tình đều không phải là quá tốt. Thỉnh giáo chủ đại nhân chỉ thị chuyện này nên xử lý như thế nào? Sắc mặt Tử La dễ nhìn không ít, nói. Bây giờ chúng ta cần làm chính là một mực chắc chắn những cái được gọi là chứng cứ đều là tạo ra. Bản giáo đại trưởng lão Đét Chô đã sớm qua đời, cho nên bắt hắn ký tên tư liệu làm chứng cứ. Đây là rõ ràng giả tạo, chỉ cần chúng ta đường kính nhất trí, ngu muội dân chúng đương nhiên sẽ còn tin tưởng